Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 211, Chí Tôn tới. Hiện nay công lực của quân đại thiếu còn chưa đủ, nếu công lực hắn đại thành, chỉ cần thi triển âm dương độn, trực tiếp độn thẳng về quân gia, nếu có thể như thế, đừng nói trên người chỉ có một tấm áo khoác mỏng manh, cho dù hắn có trần như nhộng thì cũng chẳng sao cả. Quân gia chấn động, không chỉ có quân gia chấn động mà quản gia đang tạm trú tại quân gia cũng chấn động theo, mà không, phải dùng từ phấn khởi để hình dung tình huống này. Một trong bát đại chí tôn Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác không đột nhiên đến quân gia, chuyện này là vinh quang cỡ nào? Một thế tục thế gia bình thường tại sao lại có vinh quang khác người đến vậy? Ưng Bác không khi tiến vào quân gia rất thẳng thắn mà báo tên mình ra rồi nói ra nguyên nhân hắn tới, đương nhiên là hắn không nói nguyên nhân thật sự của hắn, mà dùng danh nghĩa trị liệu cho Hải Trầm Phong. Bát đại chí tôn cuối cùng vẫn là bát đại chí tôn, có tâm thỉnh giáo là một chuyện, nhưng muốn hắn làm trò cười, nói ra mình phải nhờ vả một tên tiểu hài tử chỉ dạy thì Ưng đại chí tôn không thể nào nói ra được. Quân gia từ trên xuống dưới đều hiện lên vẻ kinh sợ, Quân Chiến Thiên, Quân Lão gia tử, Quân Vô Ý hai người đều ra nghênh đón, cung kính mời Ưng Bác Không và một Hải Trầm Phong nửa chết nửa sống tiến vào. Khi nghe Quân Tam thiếu Quân Mạc Tà còn chưa trở về, Ưng Bác Không phi thường độ lượng tỏ vẻ không sao, ngồi nhấm nháp trà thơm của quân gia và cùng Quân Lão gia tử hàn huyên. Quân Chiến Thiên là một người dày dạn, là nhân vật số một số hai của triều đình, khi lão gặp chuyện lớn phát sinh thế này, đương nhiên định lực rất cao. Ngoài lúc ban đầu hơi kinh ngạc ra một chút, lão gia tử lấy lại tinh thần rất nhanh, cùng Ưng Bác Không nói chuyện phiếm, thái độ vô cùng tự nhiên. Quân Lão gia tử trước khi nói chuyện với Ưng Bác Không phân phó cho Quân Tam gia, Vô Ý, con đi xem Mạc Tà, nếu thằng nhóc này đã trở lại, báo cho hắn nhanh chóng tới đây, cứu người như cứu hỏa, không nên trì hoãn. Ý tứ của Quân Lão gia tử chính là, Ưng Bác Không tới cửa cầu y, tôn tử mình có thể cứu trị được không? Tuy tôn tử bảo bối của mình trước đây có thể chữa khỏi căn bệnh nan y của con trai, nhưng sau đó chưa từng thấy hắn thi triển thêm y thuật lần nào, lỡ như lần này không thể làm theo yêu cầu của Ưng Bác Không, nếu vậy thì thực sự không tốt, cho nên trước đó kêu Quân Vô Ý tới tiểu viện mà chờ, đợi cho Quân Mạc Tà trở về thì hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, nếu không nắm chắc có thể chữa khỏi thì ngàn vạn lần đừng tùy tiện ra tay. Chẳng qua Ưng Bác Không nói ra một chuyện làm cho cha con Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý đều thấy an tâm một chút, là sư phụ của Quân Tam công tử chỉ điểm lão phu tới đây cầu y. Sau khi nghe xong câu này, Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý hai người đều không cảm thấy bất ngờ mà đều thầm nghĩ, quả nhiên là thế, hai người từ sớm đã đoán tên tiểu tử nhà mình có một sư phụ lai lịch thần bí có thực lực không tầm thường, tuy nhiên vì tên tiểu tử này miệng kín như bưng, không lộ ra chút thông tin nào, cuối cùng thì hai người cũng biết được thì ra người này cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa, lại là một nhân vật là phi thường lợi hại. Khó trách tiểu tử kia không thèm để Huyết Hồn Sơn Trang vào trong mắt, vô cùng ương ngạnh mà lấy cứng chọi cứng, thì ra chỗ dựa là đây, mà Quân Lão gia tử theo lời nói của Ưng Bác Không mà suy đoán, vị sư phụ này của Quân Mạc Tà đúng là vô cùng cường hãn, chỉ cần câu là hắn chỉ điểm lão phu là có thể hiểu rồi. Ưng Bác Không là loại nhân vật nào, một trong bát đại chí tôn được thế nhân công nhận, cũng chính là tầng lớp cao nhất của thế gian, ai mà có đủ thanh thế mà chỉ điểm hắn, mà ai có thể xứng chỉ điểm một tông sư như thế. Nói vậy chẳng phải người này vô cùng ghê gớm sao? Thêm vào đó, khi Ưng Bác Không nhắc tới sư phụ của Quân Mạc Tà, thái độ của hắn vô cùng cung kính, điều này càng làm cho Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý suy nghĩ thêm. Ưng Bác Không từ trước đến nay nổi danh vô cùng kiêu ngạo, có thể làm cho hắn bội phục tôn kính như thế, chỉ sợ Lệ Tuyệt Thiên, một trong bát đại chí tôn cũng chưa chắc được như thế. Vậy trên đời này, người còn lợi hại hơn Lệ Tuyệt Thiên, cũng chính là người mà ai ai cũng bội phục là người nào? Điều này cần phải nói ra sao? Khẳng định là đệ nhất nhân trong bát đại chí tôn Vân Biệt Trần chứ ai? Trách không được Quân Mạc Tà không thèm e sợ Lệ Tuyệt Thiên, có Vân Biệt Trần làm hậu thuẫn, trước mặt Vân Biệt Trần thì Lệ Tuyệt Thiên là cái rắm gì? Tiểu tử này giấu giếm thật tốt nha. Âm thầm bái sư người đứng đầu bát đại chí tôn là Vân Biệt Trần. Tuy nhiên, dường như chưa nghe nói qua Vân Biệt Trần có y thuật rất cao minh nha, chắc là do giấu tài với người ngoài rồi. Lão gia tử và Tam gia đều thầm nghĩ như nhau, nhưng hai người nào ngờ, Ưng đại chí tôn đương nhiên thừa nhận mình không bằng Vân Biệt Trần, nhưng nói đến tôn kính, Vân Biệt Trần còn không xứng với sự tôn kính của hắn đối với nhân vật thần bí kia, lấy tính cách cực kỳ tự đại của Ưng Bác Không, thậm chí hắn còn tự tin cuồng vọng mà nghĩ, một ngày mà huyền công độc môn của hắn đại thành, cũng chính là lúc hắn khiêu chiến vị trí thiên hạ đệ nhất của Vân Biệt Trần, cho nên Ưng Đại Chí Tôn và Lão Gia Tử đều âm thầm cười trộm, trong lòng âm thầm sung sướng mà ngồi uống trà, trên cơ bản không ai biết hai người đều đang suy nghĩ toàn chuyện khác nhau trong đầu. Đúng lúc này, Quảng Đông Lưu nghe phong thanh cũng liền tiến tới, khi nhìn thấy một trong bát Đại Chí Tôn là Ưng Bác Không tự mình tìm tới quân phủ, trong lòng cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, thì ra quân gia có một cái hậu trường là Ưng Bác Không, khó trách nha, Huyết Hồn Sơn Trang chỉ là một nơi mà cả năm Lệ Tuyệt Thiên mới có mặt một lần, nếu vậy thì phải liều chết mà lựa chọn thôi, nếu không, một bên là Huyết Hồn Sơn Trang không có Lệ Tuyệt Thiên, một bên là quân gia có Thảo Nguyên Ưng Thần, một quản gia nho nhỏ của mình rước không nổi bất cứ hậu quả nào. Xem ra bổn gia chủ ta thật sáng suốt, trước đây có thể lựa chọn một phương thực lực hùng hậu, lập trường chưa từng dao động bao giờ, không thôi là phiền to rồi, đổ mồ hôi hột luôn, mỗi người trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng, toàn bộ đều sai bét, nhưng ai cũng nghĩ mình đoán quá chính xác, chụp cái mũ mang tên thần cơ diệu toán, lên đầu mình mà ngồi rung đùi đắc ý, vì thế, cả khách lẫn chủ đều vô cùng sung sướng, đến lúc Quân Mạc Tà trở về, cũng là lúc mọi người trong đại sảnh đang đàm đạo tới say mê. Ngoại trừ Ưng Bác Không có chút kiệm lời, những người khác đều có vẻ cao hứng phấn chấn khác thường, Quân Vô Ý nắm ngay tay của hắn mà làm một tràng, con đi đâu thế? Thảo Nguyên Ưng Thần tới tìm con có biết không? Y thuật của con có thật sự cao tay không? Quân Mạc Tà đang sốt ruột muốn trở lại tiểu viện của mình mà mặc nội y vào, bên dưới của hắn hiện giờ vẫn đang trống không, gió lùa vào mát lạnh, vội vàng muốn vào trong ngay nên nói, chẳng quan trọng gì, Tam Thúc kêu hắn ngồi chờ đi. Đợi con đi thay quần áo xong rồi ra gặp hắn, Quân Vô Ý nóng lòng nói, còn thay quần áo làm gì, không phải bộ này đang sạch sẽ vô cùng sao? Nhanh chân nào, một nửa là mang theo, một nửa là muốn phụ giúp cho nhanh, mang Quân Mạc Tà còn đang trống rỗng phía dưới sách thẳng ra đại sảnh, thì ra là ngươi, Ưng Bác Không vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, thì ra tên thiếu niên nhưỡng ra thiên phẩm rượu ngon lại chính là đệ tử của thần bí cao nhân, quân gia quân tam thiếu, nhất thời có một loại kinh hỷ. Thì ra là người quen cũ, cũng chính là tiểu bằng hữu vô cùng sùng bái mình, mà tiểu bằng hữu này nhìn thế nào cũng không phải loại người khó nói chuyện như vị thần bí cao nhân kia nói, vậy thì một chút vấn đề cũng không xảy ra rồi, ta nói, rượu của tiểu tử ngươi, mau mau mang cho ta hai vò nào, ngươi làm cho ta khốn khổ rồi, uống rượu của ngươi xong, chẳng thể nào nuốt xuống loại rượu nào khác nữa, lúc này lại gặp tiểu tử ngươi, đúng là ông trời sắp đặt mà, tưởng tượng đến rượu ngon. Ưng Bác Không kìm không được thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng ra ngoài, chính sự cũng đã quên mất, 10 vạn lượng một vò. Nếu muốn uống rượu, trước tiên cầm bạc đến, xin miễn trả giá, Quân Mạc Tà nói một câu, Quân Lão Gia Tử cùng Quảng Đông Lưu đứng kế bên tí là xỉu ngay tại chỗ, hai người này tuy đều là loại người gặp nguy không loạn, can đảm hơn người, nhưng khi nghe Quân Đại Thiểu nói xong, quản gia chủ tí nữa thì bị hù chết, còn Quân Lão Gia Tử có điểm kiên định hơn nhưng sắc mặt cũng đã biến đổi. Hai người không hẹn mà trong lòng đều thầm kêu khổ, đây chính là bác Đại Chí Tôn đó, đứa nhỏ ngươi sao lại không biết lợi hại thế này, hắn đối với rượu của ngươi có yêu thích chính là cấp một cái mặt mũi to lớn cho ngươi, ngươi chẳng những không dựa vào đó mà phát triển quan hệ cho tốt, lại còn há mồm đòi cái giá trên trời. Cái này gọi là loại cam đảm gì đây? Lỡ làm hắn phẫn nộ thì sao? Tuy nhiên, mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn với những gì hai người suy nghĩ. Ưng Đại Chí Tôn không những không nổi giận mà lại cười ha ha mà nói, dám cùng lão tử ương ngạnh, ngươi chính là người đầu tiên, hắn cười một hồi rồi nói tiếp, trên người lão tử tuy là có chút bạc, nhưng chắc chắn là không đủ, không thể thiếu nợ một chút sao. Sau khi uống xong ta sẽ đi cướp sạch mấy nhà phú hộ, kiếm mấy chục vạn lượng đến trả ngươi, nhưng trước hết cứ mời lão tử uống một cách sảng khoái nhá. Chắc chắn sau này không thiếu một xu, thế nào, mọi người nghe xong đều toát hết mồ hôi. Dù sao cũng là một trong bát Đại Chí Tôn, tại sao lại chẳng khác chút nào với cường đạo vào nhà cướp của thế này, lúc nãy ta có vẻ nói không rõ, ngoại trừ xin miễn trả giá, cái này là kinh doanh nhỏ lẻ, chỉ giao dịch tiền mặt, không cho thiếu nợ, thỉnh khách hàng thứ lỗi, Quân Mạc Tà đúng là bày ra thái độ không thương lượng gì cả, khẩu khí càng ương ngạnh hơn, nếu không có tiền, dù là thiên vương lão tử ta cũng không cho một giọt, Quân Đại Thiếu chẳng có tí ti nào lo lắng. Ta cầm vương bài trong tay thì sợ cái chó gì, lão tiểu tử ngươi tới tìm ta là muốn ta chỉ điểm, còn muốn cầu bổn thiếu gia ra tay cứu chữa cho tên sư điệt quan uổng kia của ngươi, bây giờ còn vòi rượu ta sao, ba điều kiện, không trả giá, không thiếu nợ, chỉ giao dịch tiền mặt. Không cho thượng lượng một chút nào, còn có thiên lý hay không chứ, thật là làm khó ta mà. Trên mặt Ưng Bác không nổi rõ vẻ khổ sở, còn có chút vẻ cầu xin, đột nhiên lông mi dựng thẳng, cả giận nói, ngươi chọc giận lão tử thật sự ra ngoài cướp bóc thì ngươi cũng đừng có hối hận, không tiễn. Quân Mạc Tà khuôn mặt nhơn nhơ tự đắc nói tiếp, ra khỏi cửa liền rẽ trái, đi tới 700 bước, rẽ phải, chính là tổng bộ của đệ nhất phú hào đế quốc Mộ Dung Thế Gia, nơi đó chắc chắn có nhiều bạc lắm, ta đề nghị ngươi tiến vào trong đó, chỉ cần ngươi có thể cầm bao nhiêu, trong đó chắc chắn có đủ cho người cầm bấy nhiêu, nếu ngươi nghĩ chỗ đó quá cứng rắn, khó mà gặm được, thì ngươi có thể ra khỏi cửa rẽ phải, cứ tiến thẳng tới trước, không cần rẽ trái hay rẽ phải. Ngươi sẽ thấy một cái đại môn vô cùng to lớn sơn son thiếp vàng, chính là nhà của hộ bộ thượng thư của đế quốc, chắc chắn cũng sẽ có nhiều bạc, ngươi nhanh chân đi cướp đi. Thêm vào đó, vương phủ của mấy vị hoàng tử đều nằm kế cận khu vực đó, cho dù phú hộ giàu nhất cũng không giàu hơn mấy nhà này bao nhiêu đâu, ta sẽ ngồi đây hoan nghênh ngươi đi cướp bóc trở về. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm mà nói, Ưng lão, lúc đó ta sẽ chúc mừng ngươi, chỉ cần ngươi cướp một vòng như ta nói. Rượu sẽ đủ cho ngươi uống ba đời còn chưa hết, ngươi không những được uống một cách thống khoái, cho dù ngươi có muốn dùng rượu của ta mà tắm rửa mỗi ngày cũng không hết. Chương 212, muốn để ta cứu người. Nói điều kiện trước đã. Ở đây ngoại trừ hai người này ra, tất cả đều là bộ dạng tròng mắt như muốn rơi xuống đất, đây chính là Bác Đại Chí Tôn A, Quân Tam thiếu gia sao lại dám nói với hắn bằng cái giọng đó, vậy mà đối phương cũng không có tức giận, đây là chuyện quái gì vậy? Thế giới này quá điên cuồng đi, được rồi, lão phu không thèm nữa, không uống thì sẽ không phải chỉ là một ly phá tửu thôi sao, lão phu nhẫn còn không được sao, không uống cũng không thể chết người. Ưng Bác không buồn bực ngồi trên ghế, thế nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ tiếc nuối như muốn lao lên cướp vậy, nghe nói hôm nay ngươi tới là tìm ta. Quân Mạc Tà hắc hắc cười nói, có chuyện gì, lão bất tử sư phụ của ngươi bảo ta tới tìm người, bảo ngươi chữa trị cho tốt tên gia hỏa này. Sau đó còn chút việc nhỏ nữa, lúc rảnh sẽ nói sau. Ưng Bác không nói một câu, lão bất tử sư phụ ngươi, khiến Quân đại thiếu cơ hội thiếu chút nữa cười sặc chết, ngươi hẳn là đã hiểu, ta là người không có lợi thì không làm, chưa bao giờ làm chuyện mà không nghĩ tới chỗ tốt cả. Quân Mạc Tà lắc cái đầu to, vẻ mặt không đồng tình, nói, ta vì sao phải trị thương cho hắn, lời này chính là sư phụ của ngươi nói đấy. Ưng Bác không có phần chán nản, hắn hiện tại minh bạch một điểm, vị thần bí cao nhân kia trước khi đi nói một câu tính tình của đồ đệ ta không tốt đâu, bây giờ hắn mới rõ nghĩa, vậy ngươi sao lại không để cho hắn chữa trị, tìm tới ta làm gì? Hắn là hắn, ta là ta, ta bằng vào cái gì mà nghe lời của hắn? Quân Mạc Tà liếc mắt trắng giả nói, hắn cứ nói để ta chữa là ta chữa sao? Vậy mặt mũi của ta đây để vào đâu? Ưng Bác không trợn mắt nói không ra lời, thật chưa thấy qua cực phẩm đồ đệ như vậy, trên thế giới này thiên, địa, quân, thân, sư. Sư chữ này xưa nay đứng đầu trong năm chữ, sư phụ phân phó đồ đệ đi làm, đừng nói là có thể làm hay không, cũng phải liều cái mạng già mà đi làm. Hơn nữa sư phụ của Quân đại thiếu là ai chứ? Đây chính là người mà Ưng Đại Chí Tôn bội phục sát đất phải kêu một câu là tiền bối cao nhân. Người khác nếu có một vị sư phụ như vậy, chắc hận không thể mỗi ngày cúng bái giống như thần tiên, thế mà vị đồ đệ trước mắt này lại la ló. Chỉ coi sư phụ của hắn như một tấm thẻ bài mà thôi. Cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng đi. Ngươi nói thẳng ra là muốn điều kiện gì đi. Ưng Bác không sau khi nói ra những lời này, đã cảm thấy bản thân giống như Sơn Dương đợi làm thịt vậy. Ta muốn hắn làm hộ vệ. Quân Mạc Tà mỉm cười, dùng một ngón tay chỉ vào Hải Trầm Phong, nói, ta nếu trị khỏi thương thế cho hắn, cũng như là cho hắn một cái mạng. Ta muốn hắn làm việc cho ta 3 năm. Yêu cầu này không quá phận chứ, điều này ta không thể thay hắn đáp ứng. Tiểu tử này nói như thế nào cũng đã là thiên huyền, coi như một cao thủ, tại thiên hạ này cũng có thể coi như là thượng thị hào nhân vật. Ưng Bác không lắc mạnh đầu nói, điều này nhất định phải đi hỏi bản thân hắn mới được, nếu không ngươi hỏi một chút đi. Quân Mạc Tà hít mắt lại, sau đó bưng lên một tách trà thơm rồi rót vào trong miệng, nói, cứ từ từ mà hỏi, ta gần đây có rất nhiều thời gian, không vội. Ngươi không vội, nhưng ta vội, cứ như vậy, tuy ngươi có nhiều thời gian, nhưng tiểu tử này sẽ đi đời nhà ma đó. Ưng Bác không có một loại cảm giác ngứa răng muốn cắn vào thứ gì đó, cái tên tiểu tử ngươi sau khi trị tổn thương cho hắn, sau đó nôn ra pháp quyết tu luyện phi ưng, xem lão phu làm sao sửa ngươi, cứ cho là có một vị cao nhân sư phụ rất giỏi đi, vậy thì sao, nếu không xả được một ngụm giận này, tiểu tử ngươi lại tưởng rằng Bát Đại Chí Tôn là bùn là đất, muốn nặng kiểu gì cũng được à, cho dù là nặng bùn cũng được, thế nhưng bùn cũng còn có ba phần thổ tính a. Nhìn bộ dáng của tiểu tử này, thật sự là muốn ăn đòn đây mà. Ưng Bác không ngồi xổm xuống đến hỏi Hải Trầm Phong, trong lúc vô tình một mắt liếc ngang, lập tức phát hiện dưới hạ thân Quân Mạc Tà, một cây gậy đen sẫm cùng một khu bí hiểm tối như mực. Ưng Bác không nôn khan một tiếng, giống như kim châm vào mắt nha. Tiểu tử này không phải là mới từ trong kỷ viện ra à? Lớn lên tính tình trông giống dạng chó hình người a, tuy không thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng ánh mắt của Hải Trầm Phong lại dị thường kiên định bất khuất. Ưng Bác không lên tiếng hỏi, Hải Trầm Phong chỉ trừng tròng mắt lên, ý là không thỏa hiệp, đùa à, lão tử nói như thế nào cũng đã là thiên huyền cao thủ, vì muốn giữ tính mạng mà phải cam nguyện làm người hầu 3 năm cho một tên thế gia công tử sao? Ta đây không bằng chết cho nó mát mẻ. Ưng Bác không cái lưỡi cơ hồ mọc hoa sen tỏa sáng chói lọi, thế nhưng Hải Trầm Phong vẫn không thèm mở miệng. Khiến Ưng Đại Chí Tôn gấp đến độ khóe miệng cơ hồ lệch đi, khuyên một người cũng không khuyên được. Đúng là sự tích về Bác Đại Chí Tôn nha, nghe danh không bằng gặp mặt, bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Quân đại thiếu hèn mọn nói một câu, sau đó hô, nhìn ta đây. Ưng Bác không liền lùi ra, Quân Mạc Tà chậm rì rì làm ra vẻ thần bí tiến lên, bên cạnh lỗ tai Hải Trầm Phong trầm thấp nói một câu. Thanh âm rất thấp nhưng có vẻ dồn dập, đột nhiên hai mắt Hải Trầm Phong phát sáng, nguyên khí của hắn tuy đã đại thương, thương thế rất nặng, có thể cầm cự tới hiện tại, đã là nhờ tố chất thân thể rất tốt rồi, nếu lúc trước quân đại cao nhân chậm trễ cứu chữa, cũng không biết bây giờ hắn nằm trong cái huyệt nào rồi, dù vậy cũng không thể nói chuyện, thế nhưng giờ phút này nghe xong Quân Mạc Tà nói, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên giãy dụa lấy hơi nói, nếu thật sự là như thế, không chỉ nói là 3 năm, để ta làm người hầu của ngươi. Cả đời cũng được. Quân Mạc Tà ra vẻ tiêu sái, đứng lên, phủi tay, liếc xéo Ưng Bác Không, làm ra một bộ tiểu nhân đắc chí. Ưng Bác Không nhìn vậy cơ hồ tròng mắt rơi ra, hét lớn, con mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc nói với hắn cái gì? Mà lôi được cả cái cửu đầu ngưu bướng bỉnh này về, đột nhiên đáp ứng vậy. Ngươi đã dùng yêu pháp gì? Ưng Đại Chí Tôn nói cái gì cũng không nghĩ ra, đến tột cùng cũng chỉ nghĩ tới một chữ thần mới có thể làm cho Hải Trầm Phong dao động như thế, không chỉ có đáp ứng, mà thân thể còn đột nhiên tỏa sáng giống như hồi quang phải chiếu a, có thể nhìn thấy, nếu ai không để hắn làm người hầu của tên tiểu tử hỗn trướng kia, hắn ngược lại sẽ liều mạng với người đó a. Hừ hừ, thiên cơ bất khả lậu, cao nhân làm việc xưa nay đều bí hiểm, người thường như ngươi há có thể đoán ra. Quân Mạc Tà xấu xa cười, không được. Tiểu tử ngươi không phải là nói lão tử không thể khuyên hắn hay sao, ngươi có nói hay không? Ưng Bác Không đỏ mặt tía tai, đâu còn mặt mũi về nhà, tự vả vào mồm mình. Hải Trầm Phong thờ ơ như vậy, tiểu tử này chỉ cần đi lên nói một câu, Hải Trầm Phong liền hưng phấn mà đáp ứng, đẳng cấp giữa người với người quả là chênh lệch quá lớn đi, hai người mới là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Quân Mạc Tà thần bí cười nói, ta vừa rồi nói cho hắn một câu, chỉ cần ngươi theo ta, ta đảm bảo ngươi sẽ có thực lực đủ để đùa bỡn, xả hận đối với Ưng Bác Không, mẹ kiếp. Ưng Bác Không giận dữ nói, đây là cái thuyết pháp vô liêm sỉ gì vậy, nhưng chính là một câu nói kia đã khiến hắn đồng ý. Quân Mạc Tà khoanh tay, cười mỉm, chỉ bằng hắn. Bất quá 100 năm sau cũng không có đùa được với lão tử đâu. Ưng Bác Không khinh miệt nhìn Hải Trầm Phong một chút, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một cổ hỏa nhiệt, cơ hồ không bị khống chế đang từ từ bốc lên, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Quân Mạc Tà làm ra vẻ lão đời nói, chứng kiến vẻ mặt của Quân Mạc Tà, trong lòng Ưng Bác Không đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ khó hiểu, gia hỏa này không phải thực sự làm được chứ. Quân Mạc Tà nhìn thương thế của Hải Trầm Phong, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, thương thế kia của hắn dường như là bị nội thương, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao lại thụ thương như vậy chứ. Nói xong hắn đưa ánh mắt về phía Ưng Bác Không, khuôn mặt già lão của Ưng Bác Không đỏ lên, vừa hồng vừa nóng, còn mang theo vài phần xấu hổ, lắp bắp nói không ra lời, rốt cuộc là vì sao? Quân Mạc Tà ngữ vị thâm sâu thống đã lạc thủy cẩu nói, cũng không buông tha mà hỏi. Chỉ sự thống khoái khi đã kích thất bại của người khác, đừng hỏi. Ngươi sao lại giống như đàn bà lải nhải suốt vậy? Ưng Bác Không thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đen đúa co rúng lại, trống lên một tiếng. Mau trị thương đi, hắc hắc hắc. Quân Mạc Tà nhún vai, đột nhiên thoáng cái nghiêm mặt nói, ôm hắn đi theo ta, ngươi đang sai ta à? Khí tức toàn thân Ưng Bác Không thoáng cái bạo phát, rống, tiểu tử ngươi thật to gan, thích động sao? Quân Mạc Tà không chút nào sợ hãi, xoay người nói, ngươi nếu như còn muốn cứu hắn, vậy thống khoái ôm hắn theo ta, nếu để người khác ôm, ta sẽ tát chết hắn, ngươi đoán xem ta có dám hay không? Mắt thấy thân ảnh của Quân Mạc Tà biến mất tại cửa phòng, đôi mắt Ưng Bác Không như chuông đồng, mái tóc dài không gió mà bay, nỗi tức giận trong lòng dường như đã lên tới đỉnh, quay đầu nhìn một cái, Quân lão gia tử bọn người mới vừa rồi còn ở đại sảnh, sớm đã mới phát hiện có chuyện không ổn, nguyên một đám bàn chân đứng di di trên mặt đất, lập tức nửa cái ý niệm tới xem náo nhiệt cũng không còn, chuyện có liên quan tới cao nhân chí tôn mà đòi tới xem náo nhiệt à, náo nhiệt như vậy xem xong để bị giết à. Ưng đại chí tôn hung hăng dậm chân, cả tòa đại sảnh như bị địa chấn lay động một hồi, tro bụi trên mái nhà lả tả rơi xuống. Ưng Bác Không cúi người ôm lấy Hải Trầm Phong, lại liếc mắt nhìn xuống, liền thấy được tên nửa chết nửa sống này ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng tươi cười. Hiển nhiên, đối với chuyện Ưng Bác Không bị lép vế bởi Quân Mạc Tà rất kinh ngạc, ngoài ra hắn còn có chút hả hê, cùng được an ủi. Ưng Bác Không âm âm cười, thấp giọng hung hăng nói, rất sung sướng đúng không? Chờ thương thế của ngươi tốt lên, lão tử mỗi ngày sẽ cho ngươi thống khoái đến nỗi chết đi sống lại. Vèo một tiếng hắn lướt ra khỏi đại sảnh, theo sát Quân Mạc Tà, cảm giác rất rõ ràng là đại sảnh đang kịch liệt lay động, thậm chí mặt đất dưới chân cũng liên tiếp chấn động vài cái. Quân lão gia tử, Quân Vô Ý cùng Quảng Đông Lưu không xem nữa, tặc lưỡi một hồi rồi đi về hướng đông, thật không hổ là tu vi chí tôn. Chỉ cần dậm chân một cái, cũng đã có uy như thế, quả thực quá lợi hại. Quảng Đông Lưu trên mặt hiển hiện vẻ tán thưởng, nhưng mà mục tiêu tán thưởng lại không phải là Ưng Bác Không. Lão nói, lão gia tử có một vị cháu nội xuất sắc như vậy a, không ngờ có thể cùng một trong những bác đại chí tôn, Đại Mạc Ưng Thần có giao tình, lại có một vị thần bí làm sư phụ như thế. Quân gia có người kế tục như vậy, có lẽ phồn vinh hưng thịnh cùng chính thức trở thành một đại thế gia đại tộc sẽ không còn xa đâu. Thiên hữu quân gia có người kế tục những lời này, Quảng Đông Lưu lúc mới tới cũng nói qua một lần, bất quá chỉ có ý tứ lừa người mà thôi, thế nhưng hiện tại những lời này lại xuất ra từ nội tâm. Quân lão gia tử cùng Quân Vô Ý nghe vậy, như thế nào lại không hiểu đây? Lão gia tử vuốt râu mép, ánh mắt híp lại, rụt rè cười nói, đâu có, quản gia chủ thật quá khen a ha ha ha. Ngoài miệng nói lời khiêm tốn, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười không thể khép lại được. Cuối cùng khóe miệng có lẽ được kéo tới tận mang tai a. Quảng Đông Lưu trong lòng khinh bỉ một tiếng, nhìn lão hàng ngươi này, giống như là hà mã vậy, cư nhiên còn làm ra bộ khiêm tốn, cái này so với trực tiếp kiêu ngạo còn muốn đắc ý hơn a, khiến người ta nhìn mà ngứa con mắt. Quảng Đông Lưu thở dài một hơi, nghĩ, vì sao hai đứa con trai ta lại không có bổn sự như vậy? Không có cơ duyên như vậy. Đây là cái dạng cơ duyên gì a? Một vị sư phụ mà có thể làm cho bác đại chí tôn phá lệ tôn kính, đừng nói là vị sư phụ kia là ai, chỉ đơn giản nói Thảo Nguyên Ưng Thần, nếu để cho hai tiểu tử nhìn thấy Ưng đại chí tôn, chỉ sợ khẩn trương đến độ một câu cũng không nói lên lời, run rẩy ngay cả đứng không vững a, không trực tiếp bị dọa cho tè ra quần đã là tốt lắm rồi, đâu còn có thể như Quân Mạc Tà vậy, cứ vui là cười, giận là mắng, không thèm quan tâm, đây chính là vẻ bất cần đời nha, cũng không phải giả bộ làm hàng. Đây chính là đẳng cấp. Đây chính là kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm a. Là bên trong a, quản gia chủ ngửa mặt lên trời thở dài, triệt để bị đã kích rồi. Chương 213, theo ta ngươi sẽ không hối hận. Tiếng bước chân rầm rầm vang lên. Mặc dù với tu vi của Ưng Bác Không cũng không nhịn được giật nảy mình, trong tiểu viện, một khối thịt khổng lồ đang run rẩy lăn qua lăn lại. Ưng Bác Không cố gắng căng mắt ra để nhìn. Rốt cuộc xác nhận đống thịt này dường như là một người. Thực sự là thân thể một con người, Ưng đại chí tôn trong lòng mắng to một câu, lão tử cũng đã nghe nói qua mấy tên công tử có điều kiện ăn uống khá giả, thế nhưng không đến mức ăn đến độ béo tốt như tên này chứ, thật sự là quá mức rồi. Nói đến thương thế của Đường Nguyên Vố không được tính là nghiêm trọng, trải qua quá trình điều trị tỉ mỉ của Quân đại thiếu, mấy ngày nay đã có thể xuống đất đi lại rồi, thế nhưng mấy ngày nay hắn lại nằm trên giường không chịu dậy. Hơn nữa Quân đại thiếu lại dùng linh khí điều trị, Đường đại thiếu gia căn bản được ăn uống no đủ nên trọng lượng cơ hồ tăng gấp đôi. Hắn hiện tại, nguyên bản quần áo của phần lớn là không mặc vừa, nguyên bản đứng thẳng người, cái bụng cơ hồ rũ xuống tận đầu gối, hiện tại đã sắp rũ tới tận chân rồi, thế cho nên nhìn bản thân trông giống bà đẻ như vậy, Đường đại thiếu gia trong lòng cảm giác nguy cơ chuẩn bị bạo phát, cần phải giảm béo gấp. Đường đại thiếu gia hiện tại vô cùng lo lắng cho khả năng tình dục của mình, chiếu theo đà này mà còn nói chuyện tình dục sao? Nói thẳng ra là chuẩn bị bất lực à, súng cương, đạn đủ, thế nhưng lại không thể phóng ra a, ai có thể chống đỡ được thân thể mập mạp này cơ chứ? Thế cho nên Đường Nguyên mấy ngày nay ngoại trừ việc tính kế sinh lợi ra, còn bắt đầu chế độ giảm béo. Thế nhưng hoạt động càng nhiều, thân thể lại càng mệt mỏi, mà càng mệt mỏi lại càng ăn nhiều, cứ như vậy, trong lượng cũng tự nhiên là tăng theo. Điều này làm cho Đường đại thiếu gia khó có thể thoát khỏi căn bệnh ác tính nghiện ăn này. Khi Ưng Bác không đi tới, Đường Nguyên đang ở trong sân chạy bộ, thế nhưng bất luận người nào nhìn vào cũng chỉ thấy một khối thịt cực đại đang nhúc nhích trong sân mà thôi. Đúng, chính là đang nhúc nhích. Chỉ có cụm từ này mới diễn tả được hết ý nghĩa hành động của mập mạp lúc này. Đường Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một cách khó hiểu, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mắt mình xuất hiện một người áo đen, khuôn mặt lạnh giá, hai mắt âm hàn sâu hoắm. Đường đại thiếu gia trong lòng đang cảm thấy khó chịu, giờ phút này vừa thấy được một tên mặt như đưa đám, cho nên hắn càng cảm thấy không thoải mái, trừng mắt lên mắng, lão nhân, ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua người nào đẹp trai như ta sao? Trên mặt Ưng Bác không hiện lên vẻ vô cùng thương cảm nhìn hắn. Lão tử đương nhiên đã gặp qua rất nhiều người đẹp trai, cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ trước kia lão tử cũng đã gặp qua, nhưng mà chưa thấy qua ngươi nào lớn lên như ngươi lại tự xưng đẹp trai. Ngươi có phải đẹp trai hay không lão tử không xác định, thế nhưng độ dày da mặt cùng với trọng lượng thân thể có thể nói là đệ nhất thiên hạ nha, mập mạp. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Ưng Bác không cũng không cảm thấy tức giận. Đối diện với cái tên mập mạp này, toàn thân mỗi một nơi đều núng nín mỡ. Điều này làm cho Ưng Đại Chí Tôn có chút hứng thú. Tiểu tử, ngươi nặng bao nhiêu cân? Có đến 500 cân không? Đường Nguyên tiếp tục chạy bộ, thân thể mạnh mẽ rung như triều dân sóng dậy. Đối với câu hỏi của Ưng Bác không, chẳng qua là liếc mắt một cái, nói, biến sang một bên, thiếu gia ta đang giảm béo. Đừng có hỏi này hỏi nọ làm thiếu gia nhục chí. Đường Nguyên tự nhiên là không biết lão nhân này là ai, nếu để cho hắn biết. Lão đầu mà mình đang mắng này chính là một trong những thiên hạ bát đại chí tôn, hơn nữa danh xưng ai cũng biết, phỏng chừng đối với quá trình giảm béo ngắn hạn của mập mạp rất có hiệu quả cũng không biết chừng, bởi vì hắn sẽ bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy đầy, điều này cũng có thể giảm đi vài cân a. Hảo tiểu tử, hé miệng một cái là phun lời lẽ độc địa ra, sau khi lão phu làm xong việc sẽ tới giúp ngươi giảm béo, khẳng định ngươi sẽ thon thả đi rất nhiều. Ưng Bác không có phần hảo tâm, nói. Đối với những lời của vị hắc ý lão đầu này, Đường Nguyên lập tức trợn trắng mắt, hừ, giảm béo lại dễ dàng như vậy sao? Chiêu gì mà lão tử chưa từng thử qua, căn bản là không có một chút hiệu quả a. Này, người kia. Ngài ôm một tên đại nam nhân chết một nửa tới, bây giờ vẫn còn cảm thấy có hứng thú nói chuyện phiếm sao? Bên trong truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Quân Mạc Tà, Ưng Bác không ngốc. Ngài thật không hổ là một trong những bác đại chí tôn nha. Ngài nhẫn rất tốt đó, bội phục bội phục. Ưng Bác không tức giận rống một tiếng nói, lão tử không ngốc. Vèo một tiếng hắn đã biến mất trước mặt Đường Nguyên. Ai? Quân lão đại vừa rồi nói tới ai vậy? Ưng Bác không? Một trong những bác đại chí tôn Ưng Bác không? Phản phất như một tiếng sấm đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu Đường mập mạp. Đường Nguyên đầu tiên là ngây ra như phỗng đứng một hồi, sau đó hai mắt trợn trắng, rầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Từng ngụm khó khăn thở ra, trên đầu, trên người, trên cánh tay, trên bụng, trên, mồ hôi tựa như suối phun trào ra khỏi lỗ chân lông, mặt đất bỗng chốc ướt đẫm một mảng, mồ hôi giống như tụ thành một con sông nhỏ chảy ra, ta lại có thể chỉ vào mũi bác đại chí tôn mà mắng một trận a, nghĩ tới đây, Đường mập mạp cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể co quắp, chết sống không đứng dậy được, trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị ở một bên quan sát của Ưng đại chí tôn. Quân đại thiếu gia để Ưng Bác không lưu ở bên ngoài, chính mình ôm Hải Trầm Phong vào trong căn mật thất vừa mới xây. Nói là mật thất, thật ra là gian phòng ngủ của Quân Mạc Tà nới ra phía sau thành một căn phòng nữa. Sau khi khai thiên tạo hóa công tiến giai, ứng phó với thương thế của Hải Trầm Phong tự nhiên lại càng thêm dễ như trở bàn tay. Vả lại, tổn thương của Hải Trầm Phong đối với Hồng Quân Tháp mà nói, đúng là đúng thầy đúng bệnh, quá trình trị liệu càng thêm thuận buồm xuôi gió, đi vào chưa được một phút đồng hồ. Hải Trầm Phong đã có thể nói chuyện, ngươi thật sự có thể làm được. Lời lúc trước ngươi hứa. có thể khiến ta đối chọi được với người trong Bát Đại Chí Tôn. Ngươi nói đi. Chẳng lẽ ngươi có thể làm được? Hải Trầm Phong hỏi, ta đã thấy tận mắt thủ đoạn của lệnh sư, quả nhiên là thần thông quảng đại, ta mặc dù không tín nhiệm Quân Tam Thiểu ngươi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi lệnh sư, vậy ý định hiện tại của ngươi là gì? Ta quyết định sẽ lưu lại. Hải Trầm Phong nói, dù sao xác thực ta cũng không có chỗ để đi, ước nguyện du lịch đại lục ban đầu cũng chẳng qua là muốn tăng thực lực bản thân mà thôi, nếu như ở bên cạnh ngươi có thể có ít hơn lá đi du lịch đại lục, ta đây còn chạy tới chạy lui làm gì, lưu lại bên cạnh ta, cũng không phải đơn giản lưu lại như vậy. Điểm ấy, ngươi có minh bạch không? Quân Mạc Tà nặng nề nói, điều này tự nhiên là ta biết. Trên mặt Hải Trầm Phong hiện ra vẻ kiên quyết, nói, đã đi theo ngươi, điều này có nên hay không nên? Trong lòng ta há có thể không rõ, vừa rồi ta đã đáp ứng ngươi, sẽ tuyệt đối không đổi ý đâu, lời ấy ta vẫn sẽ không rút lại, vậy là tốt rồi. Quân Mạc Tà liên tục duy trì rót linh khí vào thân thể hắn, một bên thản nhiên nói, hiện tại ta đang thiếu người, rất thiếu, ta minh bạch. Hải Trầm Phong cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể từng đường một được nối lại, sức sống toàn thân không ngừng phục hồi. Chỉ cảm thấy trạng thái bản thân lúc này phi thường tốt, tình cảnh của quân gia ta cũng có biết sơ qua, vậy là tốt rồi. Quân Mạc Tà hừ hừ hai tiếng, nói, Hải Trầm Phong, ta muốn khống chế tất cả lực lượng ngầm của kinh thành, điểm này sau khi ta giúp ngươi trị liệu, ngươi sẽ bắt tay vào xử lý, làm đến tận cùng thì thôi, không làm được cũng phải làm, không thành vấn đề. Con mắt Hải Trầm Phong cũng không nháy một cái, khóe miệng chậm rãi vẽ lên một đạo đường cong tàn nhẫn. Đối với một vị cao thủ thiên huyền trung giai như hắn mà nói, thực lực của hắn chỉ sợ còn cao hơn một bậc so với Quân Vô Ý, với thực lực như vậy, đối phó với đám lưu manh, bang phái ngầm trong kinh thành quả thực giống như dùng đao mổ trâu để giết gà, không nói chơi chứ, một điểm cũng không gặp trở ngại gì, ngươi khả năng còn có chỗ hiểu lầm, ý của ta là, ta chỉ cần tình báo của cổ lực lượng này, thế nhưng lại không thể tự mình khống chế, cho nên ta cần một người thay ta khống chế. Sắc mặt Quân Mạc Tà trở nên thâm trầm, ánh mắt âm u, nói, không quản gặp sự tình gì, chính ngươi phải tự mình đi xử lý. Hơn nữa theo tình báo của ta, Mộ Dung Thế Gia cùng Lý Gia, hiện tại đều đang chú ý tới những bang phái này, mà những bang phái này, nguyên vốn cũng phụ thuộc vào hai nhà kia, chỉ có điều hai nhà lại ẩn thân vô cùng nghiêm mật, mà thực lực cũng tuyệt đối không yếu kém. Tin tưởng trong những người này, thực lực tịnh không yếu hơn ngươi, Quân Mạc Tà nói tới đây, coi như đã bàn giao xong với Hải Trầm Phong, không thành vấn đề. Hải Trầm Phong nói xong, sau đó cũng mân mê khuôn miệng, không nói thêm nữa. Tối thiểu nhất, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc việc thu phục Kim Dương Bang, một khi thu phục chiếm được Kim Dương Bang, sau đó mang danh nghĩa bang phái này đi thu phục đám còn lại, dù sao Kim Dương Bang là lão đại thế lực ngầm ở thành Thiên Hương. Nói bắt đầu tiến hành từ bang phái này là rất hợp tình hợp lý. Hải Trầm Phong cũng không cho rằng chuyện này chỉ có mình và Quân Mạc Tà hai người có thể làm được. Dù sao, phía sau hai người lại là một đại gia tộc, một chí tôn, một thảo nguyên ưng thần. Còn có vị sư phụ bí hiểm của Quân Mạc Tà nữa, thậm chí còn muốn vượt xa thực lực của chí tôn, trên đời này còn có lực lượng nào có thể sánh với liên minh hùng hậu này. Nếu còn không đủ, Hải Trầm Phong có thể nắm chắc được chuyện sư bác Úy Lam chí tôn giúp đỡ mình, ưng bác không sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay. Lại nợ một cái nhân tình lớn của thầy trò Quân Mạc Tà, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, cho dù tình thế thật sự rất khẩn cấp. Vượt qua khống chế, cũng không sao, chỉ cần sư phụ của Quân Mạc Tà ra mặt, thiên hạ nhất định sẽ yên lặng trở lại, cho nên Hải Trầm Phong có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không can thiệp vào bất luận hành động cùng quyết định gì của ngươi. Quân Mạc Tà khép hờ mắt, nói, thế nhưng chính ngươi cũng nên có chừng mực. Chừng mực hai chữ này, Quân Mạc Tà rất nhấn mạnh. Hải Trầm Phong mạnh mẽ gật đầu, sau này ngươi cứ chờ tin tức của ta, một khi có cơ hội tăng cường thực lực cho ngươi, ta sẽ nhanh chóng báo cho ngươi biết. Hiện tại sư phụ ta đang luyện chế một loại đan dược có thể làm cho tu vi huyền khí tăng lên, nghe nói hiệu quả cực kỳ tốt, chính điều này là nguyên nhân mới khiến ta dám đánh cược, khiến ngươi có thể chiến thắng cao thủ chí tôn. Quân Mạc Tà thâm trầm cười nói, theo ta, ngươi sẽ không hối hận. Quân Mạc Tà ném ra ngoài một cái lợi ích rất lớn. Vị sư phụ của hắn tự nhiên chính là quân đại cao nhân hắn, hai mắt Hải Trầm Phong rõ ràng phát sáng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cực độ. Một vị cao nhân thiên hạ hiếm có, luyện ra đan dược, há lại giống như vật phàm, Hải Trầm Phong ảo tưởng trong lòng, chính mình trong tương lai có một ngày sẽ đè Ưng Bác không ra mà đấm đá, hắn không khỏi đắc ý hắc hắc cười rộ lên. Không tới một canh giờ, cửa mật thất rốt cục cũng mở ra, Quân Mạc Tà mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi ra, tiểu tử kia đâu? Ưng Bác không hỏi, Quân Mạc Tà lắc đầu thở dài, chết rồi. Trong lòng Ưng Bác không trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên âm u, chương 214, để ta cung phụng ngươi một năm, được không? Đúng lúc này, Hải Trầm Phong cũng nghiêm mặt từ trong mặt thất đi ra, Ưng Bác không đang muốn phản bác lại Quân Mạc Tà, đột nhiên mở to hai mắt. Há to miệng, ô ô mà kêu, vừa rồi còn là một người nửa chết nửa sống, mắt thấy tùy thời đều có thể tắt thở ra đi, bỗng nhiên một canh giờ sau lại có thể như sinh long hoặc hổ đi ra. Cho dù là thần y cũng không thể chữa nhanh như vậy chứ, thế giới này thật sự là quá điên cuồng đi, hôm nay không phải là gặp quỷ chứ, tốt không? Ưng Bác không dụi dụi mắt, nói, toàn bộ đều tốt chứ. Công lực cũng đã khôi phục, toàn bộ đều tốt. Hải Trầm Phong còn có chút tức nhìn Ưng Bác không, khuôn mặt âm trầm trả lời, đã phiền Ưng sư thúc quan tâm rồi, được thần y sử dụng diệu thủ, công lực đã hoàn toàn khôi phục rồi, vậy ngươi còn nghiêm mặt làm gì? Lúc này mới là ta nghiêm mặt đó. Mẹ cha sư phụ của ngươi, ngươi cũng không có cung kính được một chút sao? Ngươi có biết hay không, vì chậm trễ cứu chữa tiểu tử ngươi, lão tử đã nhịn rất nhiều rồi đó, bị tên hỗn đản ngươi chơi đùa, hừ. Một tia nhẫn nại của Ưng Bác không lúc này bị dập tắt, bạo phát ra, hơn nữa lại có một đối tượng phù hợp để bạo phát, lúc này mà còn không phát thì đợi tới lúc nào? Hải Trầm Phong nghiêm mặt, còn chưa kịp trả lời. Ưng Bác không đã hô lên một tiếng rồi bổ nhào tới, một chộp chặt, tiếp đó là một trận quyền như mưa rào, cước như gió táp, đổ ập xuống, điên cuồng đáng xuống không chút dừng lại, hình ảnh ngược đãi này vừa lúc lại rơi vào mắt Đường Mập Mạp đang co quắp nằm đó, trên đùi Mập Mạp mới tích cóp được chút khí lực. Vừa vặn bị dọa cho mất tiêu, trên người vừa rồi không ngừng đổ mồ hôi lạnh, lúc này mồ hôi lại bột bột rơi xuống đất, nhìn một màn này, khuôn mặt núng nính mỡ của Đường Nguyên co giật liên hồi, thật lâu sau, ngươi đánh đủ chưa? Quân Mạc Tà hô to, đánh đủ rồi. Rất thống khoái. Ưng Bác không cuối cùng đánh thêm hai quyền, ba cước nữa. Lúc này mới dừng lại. Toàn thân Hải Trầm Phong da tróc thịt bong, trên mặt đủ mọi màu sắc. Giống như con gấu trúc trong rạp xiếc vậy, đánh đủ rồi thì thả hắn đi làm việc thôi, bản thiếu gia cũng không phải phái hắn đi đấu trường. Quân Mạc Tà tức giận nói. Nói như thế nào Hải Trầm Phong hiện tại cũng coi như là người của mình, ngươi lại ở trước mặt ta đánh hắn như vậy. Còn coi mặt mũi của bản thiếu gia ra gì không? Hải Trầm Phong như được đại xá, cũng không để ý tới nỗi đau toàn thân, bò dậy rồi nhanh như chớp biến mất. Quân Mạc Tà quay đầu nhìn Ưng Bác không, đang định nói gì. Đột nhiên, ý, một tiếng kêu bén nhọn cùng sợ hãi vang lên. Hai người đều giật nảy mình, tiểu La Lị Khả Nhi cẩn thận từng ly từng tí bưng nước trà lên. Lại đột nhiên phát hiện một chuyện, công tử, không tốt rồi, không tốt rồi, tiểu La Lị thất kinh kêu lên, làm sao vậy, là đường công tử hắn té xỉu rồi. Khả Nhi chỉ vào đường đại công tử đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoảng. Chỉ thấy thân thể mềm như bún của Đường Nguyên co quắp lại, toàn thân thịt mỡ cũng không còn rung động nữa, nguyên lai đã sớm bất tỉnh rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Quân Mạc Tà ù ù cạc cạc tiến lên phía trước, không có người làm gì hắn, vậy sao hắn lại ngất như vậy nhỉ? Hắn tiến sát lên nhìn qua. Đặt tay lên mạch tượng của Mập Mạp, đột nhiên biểu hiện trên mặt của Quân Mạc Tà trở nên rất hưng phấn, hắn cứng họng nhìn chung quanh một lần, nói, đây là chuyện gì? Lại có thể khiến hắn xuất mồ hôi tới tình trạng mất nước như vậy, thật hiếm có, xuất mồ hôi tới tình trạng mất nước, Đường đại thiếu gia thật đúng là có một không hai, lúc này có hy vọng giảm béo rồi, kiếp trước lẫn kiếp này. Đây là lần đầu tiên Quân đại thiếu gia nhìn thấy tình trạng như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh, trọng lượng cơ thể Mập Mạp lúc này lại có thể giảm đi tới 10 cân. Một ngày giảm 10, đây quả thực chính là kỷ lục của thế giới phương pháp giảm béo A. Quân đại thiếu gia luống cuống tay chân một hồi, khó khăn lắm mới đem được Đường đại thiếu gia vào nhà, còn may là quân đại cao nhân mới đột phá, nếu không với trọng lượng của Mập Mạp này, một mình quân đại cao nhân cũng thật là vô pháp lay động thân thể Mập Mạp này, trọng lượng của Mập Mạp đúng là không thể chê được, thế nhưng đảm lực thực sự không được lớn lắm, Ưng đại chí tôn bên kia căn bản là chưa có làm gì, hắn đã sợ tới mức hôn mê một nửa, quân đại thiếu gia biết lần này hắn căn bản không có nguy hiểm gì. Trực tiếp bóp miệng hắn tưới một ngụm nước lạnh có hòa lẫn muối vào. đối với cái loại tình trạng như mập mạp này. Mất nước chính hẳn là nên dùng súp, nhưng mà bây giờ kiếm đâu ra, dù sao nước muối cũng có hiệu quả tương tự, quá bổ dưỡng đối với mập mạp cũng không tốt. Giải quyết xong nguy cơ mất nước, Quân đại thiếu gia ném thân thể mập mạp lên giường, xác định không có phát sinh việc gì, dù sao Ưng Bác Không vẫn đang chờ ở đằng kia, dường như có gì muốn nói nhưng lại xấu hổ không dám, trong bộ dạng hắn rất thú vị, người ta thủy chung là một trong những bác đại chí tôn, để người ta đợi lâu cũng không tốt, hơn nữa, đường đường là nhất đại chí tôn, mời một vị thiếu niên chỉ giáo võ học quả cũng thật là có phần, thế giới này thật là rất điên cuồng a, hở? Ngươi còn có chuyện gì sao? Quân đại thiếu gia biết rõ còn cố hỏi, nói rõ chính là muốn nhìn Ưng đại chí tôn làm như thế nào mở miệng mời mình sau này thỉnh giáo đây. Hôm nay ta có may mắn được gặp lệnh sư, ha ha, tu vi của lệnh sư tinh xảo, quả nhiên một thân tạo hóa công, học cứu uyên thâm. Lão phu cùng hắn say sưa nói chuyện rất lâu, cùng trao đổi võ học, hận là gặp nhau quá muộn, coi nhau như tri kỷ, thập phần tương đắc. Ưng Bác Không vân vể khuôn miệng nghĩ nửa ngày, rốt cục cũng tìm được ra lời dạo đầu. Không thể không nói, lời dạo đầu này tương đối phù hợp với thân phận của Ưng đại chí tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Quân đại thiếu gia không phải là Quân đại cao nhân, không biết tiền căn hậu quả mới có thể nói. A. Quân Mạc Tà thiếu chút nữa cười phá lên, trên mặt lại lộ ra vẻ hiếu kỳ, cùng thần sắc thì ra là thế. Ưng Bác Không điều chỉnh lại tinh thần, nói, hai ta trò chuyện với nhau rất vui. Về sau sư phụ của ngươi nói tới ngươi là đồ đệ của hắn. Sư phụ ngươi rất bất đắc dĩ nói, lúc trước truyền thụ cho ngươi phi ưng phát kích thuật, mà thiên tư của ngươi mặc dù cũng không tồi, thế nhưng lười biến thành tính, đến nay không thể dò ra sự biến ảo trong đó, khiến hắn rất đau lòng. Hôm nay hắn nhờ cơ duyên xảo hợp nên gặp ta, e hèm, mọi người đều biết lão phu chính là người nghiên cứu phi ưng thuật rõ nhất, cho nên hắn liền nhờ lão phu tới, chỉ điểm một chút cho ngươi. Ưng Bác Không càng nói càng trôi chảy, càng nói càng giống thật. Ai nhìn vào cơ hồ cũng tưởng là hắn nói thật, lão phu tuy cũng trăm sự bận biệu, thế nhưng nhân sinh khó có được một tri kỷ, hôm nay đã có duyên tri giao, củng cố mà làm, cũng đành bớt chút thời gian chỉ bảo giúp đồ đệ của hắn. Quân đại thiếu gia bên này gục người xuống bàn, phản phất như đang dốc lòng lắng nghe, kỳ thực một tay bịt mũi, cố gắng nín hơi, một tay ôm bụng, hít thở thật sâu, nín cười đến độ thật sự sắp dính nội thương rồi. Ưng Bác Không làm ra vẻ đạo mạo của cao nhân, thư thái nói ra một tràng, lại phất phất tay, dùng một loại ngữ khí không thèm đếm xỉa tới, nói, bây giờ ngươi ra ngoài, luyện qua công phu phi ưng pháp quyết mà sư phụ ngươi truyền đi, để lão phu nhìn xem, đến tột cùng là sai ở chỗ nào, nhanh lên cho xong việc, lão phu phải khởi hành về Thảo Nguyên, lần này ra đi thời gian cũng không ngắn nữa. Đã chậm trễ không ít chính sự rồi, a, lão ưng kia, cái này việc đó ngay bây giờ à. Quân Mạc Tà trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, vào tháng trước, Vân Nhị Nhập nói cho ta biết, phi ưng phát kích thuật, linh ưng thân pháp, còn có kiếm pháp, đao pháp, chưởng pháp, quyền pháp, trảo pháp của ta đang tiến bộ, chuẩn bị đạt tới cảnh giới mây trôi nước chảy rồi, ở phương diện này hắn cũng không còn điều gì để dạy ta nữa, bây giờ sao lại để ngươi tới đây, hơn nữa tuy ta thiên tư không tốt, khó coi, lại không chăm chỉ, lười biếng thành tính, sư phụ năm đó cũng đã nhìn trúng điểm này cho nên mới thu ta làm đồ đệ. Sư phụ thật sự nói với ngươi như vậy sao? Ưng Bác Không cảm thấy tức cười, hắn nào biết bên trong việc này như thế nào, đột nhiên trừng mắt nói, sư phụ của ngươi đại khái là có ý khiêm tốn, là ta hiểu lầm thôi, thế nhưng nên biết công phu của hắn giống như mài đá thành ngọc, trong lúc cùng lão phu đàm đạo rất là tâm đắc, điểm này ngươi không thừa nhận sao? Quân Mạc Tà ngượng nghịu nói, nhưng phi ưng thuật kia sư phụ ta đã dặn dò không cần luyện nưa, luyện thêm chỉ tổ làm cho ta chậm tiến hơn mà thôi. Lại quay trở lại vị trí xuất phát a, cho nên ta mới không có dám động thủ nữa. Nghe ra, chuyện của ngài cũng đang rất bề bộn, Ưng lão ngài cứ về trước đi thôi, không cần phiền toái như vậy. Sư phụ chưa bao giờ kiểm tra qua công phu của ta, ta nói ngươi đã chỉ điểm qua ta là được rồi. Như vậy thế nào? Ta cũng thoải mái. Ngươi cũng tiết kiệm lực, tất cả mọi người đều có lợi, Ưng Bác Không trừng tròng mắt nửa ngày không nói gì. Nhất đại chí tôn nghĩ muốn chỉ điểm công phu cho người ta, cư nhiên lại bị cự tuyệt, đây là cái đạo lý gì? Có còn thiên ý nữa hay không? Ưng Bác Không đột nhiên cảm thấy thế giới này chẳng lẽ là điên đảo rồi sao? Hồi tưởng lại lúc mình còn trẻ, khi đó vừa được một vị cường giả địa huyền chỉ điểm, chính mình đã từng đau khổ chờ đợi rất lâu, Mãi về sau người ta giống như là bố thí vậy, chỉ nói hai câu, mình tựa như vớ được chí bảo, ngay cả trên đường đi, lúc ăn cơm trong lòng cũng tự hỏi ảo diệu trong đó, về phần khi đó muốn tìm một vị chí tôn để chỉ điểm, vậy chẳng khác nào trong mơ cũng có thể giật mình tỉnh dậy mà cười a, thế giới này rốt cuộc sao lại như thế, chẳng lẽ hiện tại lưu hành mốt sư phụ ngược lại muốn đi học nghệ của đồ đệ hay sao? Ưng Bác không không có cách nào khác, đành phải nói thật, điều này chỉ sợ khiến người chết cũng bị dọa cho sống lại a, nguyên là như thế. Ngài sớm nói có phải là tốt hơn không? Quân Mạc Tà ra vẻ hiểu ra, gật nhẹ đầu, trong lòng cười thầm nghĩ, muốn chiếm tiện nghi của ta, há lại dễ dàng như vậy, vậy thì chờ khi rảnh hãy nói, ngài không phải là có rất nhiều việc sao? Quân đại thiếu gia làm ra một bộ, ta giúp ngài mà nghĩ a, ta hiện tại đang rỗi, lúc trước nói là chuyện nhỏ thôi, chúng ta bắt đầu được chưa? Ưng Đại Chí Tôn tinh thần đại chấn, nói, để xem ta có rảnh hay không đã, hiện tại ta rất mệt, mệt chết đi. Quân Mạc Tà thông thả nói tiếp, hơn nữa ngài là bạn tri âm tri kỷ với lão gia hỏa, vậy sao hắn không tự dạy ngươi? Còn phải là muốn chuyển một việc khó chịu này cho ta không? Hắn rõ ràng là muốn làm lười đây mà, phát kiệt sức lao động của ta, dạy tốt thì công lao là do hắn, mà dạy không tốt lại đổ lên đầu ta. Loại sự tình này, cho dù hắn lợi dụng sức lao động của ta không nói, thế nhưng ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt nào. Lão quỷ thật sự là gian trá. Hừ hừ hừ, ta mới mặc kệ không quản đó, Ưng Bác không nghe xong lời này trợn tròn mắt. Không nghĩ tới không lừa được tiểu tử này, hơn nữa cứng mềm đều không được, bây giờ phải làm sao đây, ta hiểu là ngài đang khó xử, ta cũng lý giải được tâm tình của ngài bây giờ. Quân đại thiếu gia làm vẻ thông tình đạt lý, thật khó khăn mới nói được, thế nhưng ngài cũng có thể đã nhìn ra, tính tình của ta chính là, không có lợi không có lực để làm, không có chuyện tốt, chưa bao giờ làm, tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn chỗ tốt gì? Thống khoái nói đi. Ưng Bác không lần này thật sự là cắn răng mới nói ra được, hôm nay là một ngày quá điên mà, thật sự bị tiểu tử này chọc giận muốn điên quá, thế nhưng tiếp đó, Ưng Bác không trừng con mắt lên, hai mắt cơ hồ lồi ra, bởi vì lúc này, cánh tay của Quân Mạc Tà đột nhiên làm ra một động tác, tự hồ như rất đơn giản, thế nhưng nhìn kỹ lại không hề đơn giản chút nào, năm ngón tay duỗi ra, uốn lượn, như ưng trảo, lăng không bay ra chộp bắt, liên tục biến ảo, từ khuỷu tay cho tới phía cổ tay, không ngừng uốn lượn, cổ tay, ngón tay, luôn luôn thay đổi. Mỗi một lần uốn lượn biến ảo, đều tăng thêm một phần uy lực. Thế nhưng ly kỳ nhất chính là, từ khuỷu tay trở lên lại không có cử động gì. Vô ảnh vô hình, vạn ảnh vạn hình, cho dù với kinh nghiệm lịch duyệt, kiến thức cực cao như Ưng Bác không cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua chiêu thức tinh diệu như thế. Với nhãn lực cao siêu của hắn, như thế nào nhìn không ra chỗ lợi hại của một chiêu này, chiêu ý thâm sâu, nếu như mình hoàn toàn có thể hiểu được đạo lý trong đó, chỉ với uy lực của một chiêu này, cũng có thể nói là tuyệt đỉnh võ học đương thời, đơn giản chỉ một chiêu này, mọi chuyện bản thân mình trải qua hôm nay đều đáng giá, đây là một trong những chiêu thức trong Quỷ Ưng Cửu Thức, Kỳ Phong. Quân Mạc Tà ha ha cười nói, có được không? Đương nhiên là được. Quỷ Ưng Cửu Thức. Quả nhiên là chiêu như danh, kỳ dị khó lường. Tuyệt vời vô cùng. Hai mắt Ưng Bác không sáng lên, trong lòng đang dần dần tiêu hóa một thức này, càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng tinh diệu, càng cảm thấy bác đại tinh thâm, không khỏi khiến tâm càng ngứa, một lần nữa hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn chỗ tốt gì? Thống khoái nói đi, những lời này cùng với lời vừa rồi đều giống nhau, thế nhưng khẩu khí lại cách biệt một trời một vực. Câu hỏi lúc trước đã có chút không kiên nhẫn được, mà câu hỏi này lại mang theo không ít cấp bách. Còn có phân nửa ý tứ để mặc người chèn ép, ta không cần chỗ tốt gì ở ngươi cả, ngược lại ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Quân đại thiếu gia cười như hồ ly, nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện chiêu thức, cũng có thể giúp ngươi hoàn thiện thần công. Nhưng mà ngươi phải nợ ta một cái nhân tình, nhớ, là thiếu nợ ta mà không phải là thiếu nợ sư phụ ta, hai việc này hoàn toàn bất đồng, ta vốn đã thiếu nợ sư phụ ngươi. Bây giờ còn thiếu nợ ngươi nữa. Một cái nhân tình. Thiếu nợ hai cái nhân tình. Trên trán Ưng Bác không mồ hôi nhỏ thành dòng, nặng nề hừ một tiếng, nhưng mà nghĩ lại, nếu có được thần kỹ này, cho dù thiếu nợ hạ nhân một chuyên cũng đáng, mặt khác, ngươi cũng đã là đại hành gia. Nên biết khi nghiên cứu chiêu pháp, nhất là tuyệt kỹ tinh thâm, tuyệt không thể là chuyện một sớm một chiều. Cho nên ngươi phải ở lại Thành Thiên Hương một thời gian dài.

Quân Mạc Tà lấy lòng mình mà suy ra người, từ sớm đã lo lắng tới bước này. Kỳ thực, chuyện hắn lo lắng nhất hiện tại chính là Phong Tuyết Ngân Thành chứ không phải Huyết Hồn Sơn Trang. Dù sao thì cao thủ thần huyền của Ngân Thành chỉ cách hắn có mấy bước chân, mà tình hình quân gia hiện tại cũng tuyệt đối không có năng lực đối phó với cường giả thần huyền. Vì thế, hắn phải nghĩ ra phương pháp ứng phó, nếu không sau này có chuyện xảy ra lại trở tay không kịp. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đã nghĩ sẽ tiếp tục giả danh, ra tay cứu chữa Hải Trầm Phong thật tốt, sau đó lại dạy Ưng Bác không mấy chiêu, đủ làm cho Ưng Bác không cảm thấy hiếu kỳ, sau đó từ từ mà thu phục. Không thể không nói, lấy thân phận một cái ẩn thân cao nhân, trong mắt Ưng Bác không chắc chắn sẽ cao hơn thân phận của Quân Mạc Tà nhiều lắm. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, kế hoạch lại không như dự tính, ở thời điểm mấu chốt lại tới lúc đột phá, cũng không còn cách nào khác, chỉ biến tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau khi hắn độn thổ xuống lòng đất đã suy tính tất cả mọi chuyện xảy ra, tự cảm thấy làm thế này cơ hội thành công vẫn rất cao. Cuối cùng, mục đích của Quân Mạc Tà có thể xem như là thành công. Thêm vào đó, có Ưng Bác không tại đây, đợi khi quân đại thiếu thu thập đủ tài liệu luyện dược, lúc làm cho quân lão gia tử tăng thực lực lên, chẳng lẽ Ưng đại chí tôn lại khoanh tay ngồi xem hay sao? Đến lúc đó chẳng phải quân lão gia tử có một hộ pháp là một chí tôn thần huyền sao? Vì thế, sau khi chứng kiến cuộc chiến tại rừng phong, Quân Mạc Tà tạm thời đem tất cả tai họa ngầm trước mắt tiêu diệt gọn gẽ, kế hoạch này của hắn hoàn toàn có thể thành công, thậm chí, có thể gọi là thành công mỹ mãn. Từ lúc này trở đi, nguy cơ của quân gia xem như đã được Quân Mạc Tà giải trừ toàn diện. Mà một năm sắp tới, chính là thời điểm mà quân gia phát triển với tốc độ nhanh chóng nhất. Điều này chính là do Quân Mạc Tà hao tổn tâm cơ vô cùng mà tính toán, từ lúc tìm được huyền đan, sắp đặt mọi chuyện đâu vào đấy, đến lúc này cuối cùng cũng đạt tới mục đích cuối cùng. Hôm nay hắn rốt cuộc cũng dỡ được tảng đá lớn trong lòng ra mà tạm yên tâm, Quân Mạc Tà dùng hết tâm cơ, sử dụng tất cả các loại thủ đoạn, rốt cuộc cũng đạt tới mục đích cuối cùng, đang vui mừng vô cùng thì thời điểm này, bên trong Thịnh Bảo Đường, một mảng không khí âm u mù sương, chuyện gì xảy ra? Tam đại trưởng lão đang cùng Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàn ngồi cùng nhau mà bàn luận công việc, có ba trưởng lão tọa trấn, Mộ Tuyết Đồng cùng Tiêu Hàn đương nhiên không dám lỗ mãn, bày ra bộ dáng thành thật, nhất là tên Tiêu Hàn, bộ dáng của hắn khi hùng hổ chèn ép quân gia, so với con chó cục đuôi còn ngang tàn hơn đã hoàn toàn biến mất, trước mặt ba vị trưởng lão, hắn so với hài tử còn muốn ngoan hơn, năm người này chính là năm người có địa vị cao nhất của Thịnh Bảo Đường Ngân Thành, hiện tại cũng là cao nhất trong Thiên Hương Đế Quốc. Người thường đương nhiên không dám ngồi cùng bọn họ mà nói chuyện, lúc này nhìn thấy tiểu công chúa ôm Tiêu Phượng Ngô phóng vào, năm người này, thực lực yếu nhất cũng là cường giả thiên huyền, vừa nhìn đã thấy thương thế của Tiêu Phượng Ngô vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể liên lụy tới tính mạng, làm sao mà không sợ hãi, tiểu công chúa xúi dục Tiêu Phượng Ngô trốn ra ngoài dạo chơi, đương nhiên là bọn họ biết rõ. Chẳng qua sau sự kiện huyền đan, cao thủ các nơi đều giống như ngựa nhớ chuồng, tất cả đều rời khỏi. Thành Thiên Hương lại khôi phục dáng vẻ gió êm sóng lặng xưa kia, vì thế mấy người này đều an tâm cho hai đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi một chút, cũng là muốn cho lỗ tai của mình khỏi bị tiểu nha đầu la hét bắt kể chuyện xưa mà đau đầu. Thêm vào đó, khi Thành Thiên Hương khôi phục trạng thái trước kia, lấy tu vi kim huyền của hai đứa nhỏ này cũng có thể coi như là nhất lưu cao thủ của toàn bộ Thành Thiên Hương, dưới tình huống bình thường sao làm khó được bọn chúng, nên mấy người này đều làm bộ mắt nhắm mắt mở cho qua, cho bọn hắn tùy ý xuất môn. Thậm chí Tiêu Hàn lại cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy tiểu công chúa Hàn Yên Mộng thêm thân thiết với cháu mình. Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hai đứa nhóc này vừa ra ngoài chưa bao lâu, trở về lại có hình dạng khổ sở thế này. Tiêu Phượng Ngô bị người đánh tàn bạo, thương thế không nhẹ tí nào, nếu chỉ bị thương không thì không nói. Trên người Tiêu Phượng Ngô cũng không phải quần áo lam lũ, mà phải nói là chỉ còn mỗi một cái nội khố mà thôi. Nếu không có cái nội khố này thì chắc chắn là trần như nhộng. Tiêu đại thiếu gia cũng có thể xem như nhân sĩ thượng tầng của Ngân Thành, có tuyết tàm giáp hộ thân bên người, vậy mà thù hận tới mức nào mà ngay cả quần áo cũng lột của người ta. Hàn Yên Mộng vừa thấy năm người thì như thấy được thân nhân lâu năm chưa gặp, lập tức mang sợ hãi ủy khuất trong lòng phát ra. Nàng lập tức nhào vào lòng tam trưởng lão mà dậm chân khóc lớn, nước mắt tuôn xối xả. Nha đầu này thân thế cao quý, cả đời sung sướng, chưa phải chịu nửa điểm bất mãn, hôm nay lại bị dọa tới mức này. Làm sao không kinh hoàng cho được. Tam trường lão vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi ôm nhu, trong mắt lửa giận bùng phát, loại người nào dám khi dễ tiểu công chúa của Ngân Thành chúng ta. Dám làm kinh khiếp bảo bối mở miệng sợ mòn, cầm trên tay sợ rớt, con gái của lão thành chủ Phong Tuyết Chí Tôn Hàng Phong Tuyết, cũng là cháu gái yêu thương của hắn, không thể tưởng được mới tiến vào thành Thiên Hương này lại gặp chuyện lớn thế này, hắn lại thấy một dấu bàn tay to đùng trên mặt ngọc của tiểu công chúa, nàng thì khóc lóc sướt mướt tới mức lê hoa đái vũ, trong lòng lại đau đớn vô cùng, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Sau khi xem xét thương thế của Tiêu Phượng Ngô, năm người đồng thời nhíu mày, tất cả đều là lực lượng đã kích bằng thân thể. Lực lượng tập trung, thủ pháp rất nhanh, đây là một ngoại gia cao thủ. Đã lâu rồi mới chứng kiến một ngoại gia cao thủ đạt tới trình độ thế này, cửu trường lão cao mày nhìn thương thế của Tiêu Phượng Ngô mà nói, bốn người còn lại đồng thời lộ ra thần sắc kinh dị, chỉ có tiểu công chúa đang khóc thút thít đến hai mắt đẫm lệ, nghe xong không hiểu liền vừa khóc vừa hỏi, cái gì gọi là lực lượng đã kích bằng thân thể, đó là không dùng huyền khí, tất cả đều sử dụng lực lượng của bản thân mà ra tay công kích. Tam trường lão xem xét cẩn thận một phen, sắc mặt trầm trọng nói tiếp, nhìn thương thế này, nếu người này dùng tới huyền khí, Phượng Ngô cho dù có chính cái mạng cũng không chịu nổi một chiêu, người này tuy xuống tay độc ác nhưng vẫn còn có chút chừng mực, năm người đều nhăn tiếp đôi mày, chỉ lấy lực lượng thân thể, hơn nữa không sử dụng huyền khí mà có thể làm cho Tiêu Phượng Ngô có tu vi kim huyền trở thành bộ dáng này, chỉ có thể có một lý do, võ công người này hơn xa Tiêu Phượng Ngô, thực lực tối thiểu cũng phải là Ngọc Huyền hoặc Địa Huyền, tuy cao thủ Ngọc Huyền hay Địa Huyền còn chưa nằm trong mắt những người này, nhưng chỉ bằng việc sau khi người này đã thương Tiêu Phượng Ngô, lại có đảm lượng lấy đi tuyết tàm giáp, dấu hiệu của Phong Tuyết Ngân Thành, chứng tỏ người này tuyệt không đơn giản, nhưng vô luận như thế nào, cừu này không thể không báo, tiểu công chúa, người không nên gấp gáp, từ từ ổn định hơi thở rồi chậm rãi kể lại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Mộ Tuyết Đồng nói từ tốn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 216, phân công nhau mà hành động. Hàng Yên Mộng vẫn còn khóc thút thít, thanh âm đứt quãng cuối cùng cũng kể xong, từ chỗ nhìn thấy một nam nhân khỏa thân, sau đó hai bên xung đột, trong mắt mấy người hiểu rõ chuyện đời như những người này, vừa nghe xong đã nhận ra tất cả mọi việc chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, cho dù là người thường cũng phải để ý tới thể diện, làm gì có chuyện khỏa thân chạy khắp nơi. Lấy võ công tu vi của người nọ mà nói, càng không có chuyện không biết xấu hổ, vứt bỏ thân phận mà lõa thân chạy tới chạy lui như thế, có lẽ là cách tu luyện huyền công đặc biệt nào đó, công chúa và Tiêu Phượng Ngô lại vô tình xâm nhập phạm vi luyện công của người đó, làm cho người này bất mãn nên mới xảy ra chuyện này, không thể không nói suy nghĩ của bọn họ rất gần với sự thật, người nọ biết lai lịch các ngươi không? Lục trưởng lão hỏi một câu vô cùng mấu chốt, Hàn Yên Mộng lau nước mắt nói, biết. Ngay từ đầu thì không biết, người đó vốn đã định bỏ đi, nhưng khi Tiêu Sư Huynh nói thêm một câu, người này lại lập tức giận dữ, quay lại đánh Tiêu Sư Huynh. Sau đó là thành bộ dáng này, Phượng Ngô nói câu gì, năm người đồng thời cùng vội vàng hỏi. Khi nghe đến đây, cả năm đều hiểu được vấn đề lớn nhất khẳng định là do một câu nói trên, mà cũng chính câu nói này đã làm đối phương nổi giận. Tiêu Sư Huynh lúc đó nói thế này, tiểu tử, Phong Tuyết Ngân Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cứ chờ đó, chờ ngày diệt môn đi. Chính là câu này, đây là nguyên văn của Tiêu Sư Huynh, công chúa Hàn Yên Mộng giống như học thuộc lòng mà nói ra. Lông mi vẫn còn động lại nước mắt dương nhìn ba đại trưởng lão, đương nhiên nàng cũng thấy câu nói này rất quá đáng, ba đại trưởng lão đồng thời thở dài, cái này mà gọi là xui xẻo sao, cái này gọi là ngu xuẩn. Người ta không phải đã đi rồi sao, mà người ta rõ ràng đã biểu hiện thực lực không chỉ cao hơn ngươi một bậc, ngươi trong tình huống không có cứu viện, lại còn không biết thu liễm, trước mặt người ta buông lời uy hiếp, còn muốn diệt cả nhà người ta sao? Cho dù là muốn trả thù thì cũng là chuyện sau này. Tên tiểu tử này lịch duyệt thật sự quá kém mà, ba người suy bụng ta ra bụng người, tự nghĩ nếu bản thân mà gặp phải tình huống đó, chắc chắn cũng không bỏ qua. Người ta có thể tha cho tính mạng của Tiêu Phượng Ngô là đã thủ hạ lưu tình rồi, Phong Tuyết Ngân Thành đương nhiên là danh chấn thiên hạ, bi danh hiển hách, nhưng với mấy đứa mới vào giang hồ như hai con mà nói, sự nổi danh này có khi đủ để đè chết các con. Tam trường lão thở dài một tiếng, nếu không phải người này thủ hạ lưu tình, không ra sát chiêu. Lão vừa nói tới đây thì đột nhiên biến sắc, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, những lời muốn nói ra không cách nào nói tiếp. Lục trưởng lão, cửu trưởng lão và tam trưởng lão tương giao nhiều năm, tâm ý tương thông, bọn họ cơ hồ đồng thời nghĩ tới điểm này, sắc mặt cũng đều dần trở nên âm trầm. Ba người đồng thời nghĩ đến, nếu đổi lại là mình, trong tình thế không có ai chứng kiến chuyện mình trêu chọc vào người của Phong Tuyết Ngân Thành, vì để tránh việc trả thù khủng bố của Phong Tuyết Ngân Thành, chỉ có một lựa chọn duy nhất. Diệt khẩu, Nếu là ba người trong hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ lựa chọn cách này ngay, nhưng người này lại không làm vậy, không những không làm vậy, ngược lại còn lưu lại tính mạng hai người, đối với tiểu công chúa cũng không có một chút thương tổn. Tuy nhiên, Tiêu Phượng Ngô lại trở thành bộ dạng thế này, toàn thân gần như không chỗ nào nguyên vẹn, chẳng phải là chà đạp mặt mũi nhau sao? Chuyện này giống như là đã kết một mối tử thù không thể hóa giải còn gì, không ra tay diệt khẩu, cũng không có ý muốn cầu hòa, ngược lại làm ra tình thế như thế này, gần như là khiêu khích trắng trợn, chỉ có thể có một khả năng, đối phương không thèm để ý tới thực lực của Phong Tuyết Ngân Thành. Nói cách khác, đối phương nắm chắc cho dù là cao thủ của Ngân Thành tìm tới cửa đi chăng nữa, hắn cũng không e ngại. Thậm chí, cũng có thể hắn có đủ lực lượng để mà chống lại. Vì thế hắn mới làm ra một chuyện mà chỉ có người điên mới làm ra. Như vậy, người này là ai? Sau lưng có thực lực to đến mức nào mà có thể làm ra tình huống này? Bởi vì có thế lực và thực lực như thế này, nhìn quanh đương thời thật sự không có mấy nhà. Có thể là người của Huyết Hồn Sơn Trang. Ba đại trưởng lão cùng nghĩ đến, Tiêu Hàn cũng nghĩ, nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ khác. Lúc trước tranh đoạt huyền đan, Huyết Hồn Sơn Trang cũng không xuất hiện. Còn chuyện lần này đã thương Phượng Ngô, nếu là người Huyết Hồn Sơn Trang, chắc chắn sẽ lưu lại tên tuổi, dù sao sự bá đạo và cuồng vọng của Huyết Hồn Sơn Trang thiên hạ đều biết, bọn họ đã làm ra, nhất định sẽ không dám không thừa nhận. Vì thế, ta suy đoán chuyện này không có quan hệ với Huyết Hồn Sơn Trang, vậy ngươi cho rằng chuyện tình lần này là ai làm? Lục trưởng lão dương đôi mày bạc lên hỏi, bên trong thành Thiên Hương, có một nhà có hận ý với chúng ta thật sâu, hai mắt Tiêu Hàn Hàn quang lóe ra, chính là Quân gia. Cũng chỉ có Quân gia mới có loại mẫn cảm với dòng họ Tiêu mà thôi. Vì thế, ta cho là do Quân gia làm ra. Theo như lời tiểu công chúa miêu tả, người nọ từng nói, lão tử hận nhất là người mang họ Tiêu, chứng tỏ người này cùng họ Tiêu có cừu oán. Sau đó, khi Phượng Ngô biểu lộ thân phận, hắn lại càng đánh nhiều hơn, cơ bản có thể xác định người này chưa chắc có cừu oán với Phong Tuyết Ngân Thành, nhưng nhất định có cừu oán với Tiêu gia. Chỉ cần điểm này có thể thấy rõ ràng, người có cừu oán cùng Tiêu gia chúng ta phần lớn đã không còn sống tại nhân thế, cho dù có vài nhà cũng không có nhà nào tại Thiên Hương Thành. Có thể phù hợp tất cả các yếu tố, cũng chỉ có Quân gia của Quân Vô Ý, chính là địch nhân của Tiêu Hàn, cho nên, một khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn hướng mũi dùi vào Quân gia. Khi hắn nói những lời này, tuy là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng chính hắn cũng biết, chuyện này cơ bản là đem chuyện này vu oan giá họa cho Quân Vô Ý, thậm chí là cả Quân gia. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ, những lời nói xuất phát từ lòng dạ tiểu nhân, và mồm ác lẽ phải của hắn lại nói trúng sự thật. Việc này đúng là do người của Quân gia làm ra, ngươi nói thúi lắm, Mộ Tuyết Đồng phẫn nộ la lên, Tiêu Hàn, trước kia ta cũng biết ngươi không tốt đẹp gì, nhưng ta lại không thể tưởng được ngươi lại đê tiện vô sĩ như thế này. Hai sự việc hoàn toàn khác nhau, không ngờ ngươi muốn chụp mũ lên đầu Quân Vô Ý. Cho dù ngươi có thù oán thế nào cũng không nên vu oan người tốt chứ, Tiêu Hàn một bước cũng không nhường, vậy ngươi nói xem tại sao hắn lại căm thù Tiêu gia như thế, căm thù. Là ngươi thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, chuyện này ngay từ đầu đã là hiểu lầm. Vốn đã không có chuyện gì to tát, nhưng cũng chính vì cháu ngươi quá kiêu ngạo mới khiến cho đối phương nổi giận, nếu hắn thực sự có cừu oán với Tiêu gia nhà ngươi, ngươi cho là đối phương sẽ lưu lại tính mạng của cháu ngươi sao? Mộ Tuyết Đồng lãnh đạm nói, lưu thủ. Thế này mà gọi là lưu thủ sao? Tên đó vũ nhục Phượng Ngô như vậy còn ác độc hơn là trực tiếp giết chết nó. Ta không tìm ra được trong thành Thiên Hương này, ngoại trừ Quân gia lại có nhà nào có thù hận to lớn với Tiêu gia như vậy, càng xem thường uy nghiêm của Ngân Thành mà hạ độc thủ như thế. Tiêu Hàn vẫn cứng đầu hùng hồn nói, ngươi nói mà có suy nghĩ không? Cả nhà Quân gia có loại thực lực này sao? Quân gia lại có người trẻ tuổi có thực lực Ngọc Huyền, Địa Huyền sao? Mộ Tuyết Đồng giận dữ nói, tất cả tư liệu về Quân gia, thậm chí là bí mật cao thủ trong phủ, không một ai thoát khỏi tình báo của chúng ta, có bất cứ người nào phù hợp không? Tiêu Hàn vẫn ngoan cố, lão nhân quân chiến thiên kia chẳng phải là thực lực thiên huyền sao? Việc này khó nói có phải hắn làm ra hay không? Mọi người nghe xong liền liếc nhìn hắn, hoài nghi quân lão gia tử. Đầu óc bị ngập nước a. Đừng nói chuyện khác, dù cho ngươi chặt đầu cả nhà Tiêu gia ngươi dân tặng, lão gia tử nhất quyết cũng không chịu trần truồng mà đối mặt với người khác. Người kia chỉ là một người thiếu niên, nhất định không phải là quân lão gia tử, thêm vào đó quân lão gia tử một đời anh hùng, chuyện vô sĩ như vậy nhất quyết không phải do lão nhân gia người làm. Hàng tiểu công chúa nói ngay, nàng thường nghe tỷ tỷ nhắc tới chuyện của quân gia phụ tử, đối với quân gia cũng tương đối có hảo cảm. Mộng nhi, con còn chưa biết, trên đời còn có cái gọi là thuật dịch dung, có thể cải trang thành người khác. Tiêu Hàn biết rõ mình không thuyết phục được ai nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối. Đúng rồi, quân vô ý hiện tại có thực lực địa huyền, vì báo thù, chuyện gì hắn cũng dám làm chứ đừng nói là trần truồng, cho dù, ngươi điên rồi hả? Ngươi biết rõ quân tam ca hành động không tiện, lại còn già mồm nói càng, cuối cùng là ngươi muốn gì? Mộ Tuyết Đồng phẫn nộ mà phản bác, nếu chúng ta giết chết quân vô ý, chỉ sợ đại tiểu thư ngay lập tức sẽ tại đỉnh Tuyết Sơn mà tự sát không chút do dự. Ngươi bức tử cả hai người như thế thì ngươi được chỗ tốt gì? Hai mắt Tiêu Hàn đỏ lên, thở hổn hển phẫn nộ, cuối cùng cũng không nói thêm. Con khẳng định không phải là người của quân gia làm, vì còn có một chuyện con chưa nói. Tiểu công chúa dường như sực nhớ ra điều gì, mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Còn có chuyện gì? Mọi người nhìn thấy sắc mặt nàng dị thường liền cùng nhau hỏi. Sau khi người kia rời đi, khu rừng Hồng Phong mà chúng con đang đứng đột nhiên. Toàn bộ biến mất. Hai mắt tiểu công chúa mở to tròn xoe, dùng một thanh âm sợ hãi mà nói tiếp, toàn bộ khu rừng đều biến thành bụi, chỉ cần gió thổi qua là biến mất vào hư không. Cả một phiến rừng, cái gì cũng không còn, cuối cùng chỉ còn lại một bãi đất trống trơ trụi. Ba đại trưởng lão nghe xong thì toàn bộ liền đứng lên, thậm chí là cửu trưởng lão đang ra tay cứu chữa cho Tiêu Phượng Ngô cũng đột ngột thu công mà đứng dậy. Trong miệng Tiêu Phượng Ngô ặc ặc hai tiếng, máu lại trào ra, lời này là thật sao? Không phải con nhìn lầm chứ, ba đại trưởng lão đồng thời mở miệng. Khó trách cả ba người đều kinh động như thế, nếu chuyện này là sự thật, cho dù lấy lịch duyệt lão luyện như ba đại trưởng lão cũng là chưa từng nghe qua bao giờ, thậm chí cho dù là những câu chuyện trong truyền thuyết xa xưa cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này. Vì thế, khi nghe được chuyện này làm sao mà không kinh ngạc cho được, ta lập tức đưa công chúa đi Hồng Phong Lâm mà xem xét, Tiêu Hàn, con lập tức liên hệ Hoàng Thất Thiên Hương. Thỉnh Phương Hồi Sinh Phương Ngự Y tới đây chữa bệnh cho Phượng Ngô, cho dù phải xuất ra tất cả tuyệt phẩm dược vật, trân quý đến mức nào cũng phải chữa khỏi thương thế cho Phượng Ngô. Lão Cửu, ngươi tọa trấn Thịnh Bảo Đường, dùng bồ câu đưa tin tức về cho Ngân Thành, gửi thư thăm dò Huyết Hồn Sơn Trang, có hỏi thăm một tiếng chắc cũng không phải chuyện to tát gì. Mộ Tuyết Đồng, ngươi đi theo lục sư thúc của ngươi tới quân gia, xem phản ứng của quân gia như thế nào, tuy quân gia khó mà có một cao nhân thế này xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn là chỗ đáng nghi nhất. Việc này đã bàn xong, tất cả lập tức hành động, Tam Trường Lão bình tĩnh ra lệnh cho tất cả mọi người. Chương 217, Phi Đao Chi Mê, câu đố về thanh phi đao. Mọi người đồng thanh đáp ứng, không thể không nói Tam Trưởng Lão an bài đúng là phi thường hợp lý, Lão sở dĩ không phái Tiêu Hàn đi quân gia mà phái Mộ Tuyết Đồng tiến đến là nguyên nhân như vậy. Nếu không, nếu là Tiêu Hàn đi, chỉ sợ quân gia không làm gì cũng bị hắn làm cho tiếp tục chịu nhục, mà Tam Trưởng Lão lần này xuống núi, đã từng được gia chủ nhắc nhở và đại tiểu thư cầu xin, nhất định không nên tìm quân gia gây bất cứ phiền toái gì, Tam Trưởng Lão cũng không có tham dự chuyện tình năm ấy. Trên thực tế, chuyện tình năm ấy được làm cực kỳ bí ẩn. Chỉ có truyền nhân của Tiêu gia nhất mạch xuất thủ, người khác đều là sau này mới biết được, tuy rằng cuối cùng cũng bị ép buộc im lặng, nhưng cũng đã tạo thành hậu quả tương đối nghiêm trọng. Vì việc này, bên trong nội bộ Ngân Thành cũng bị phân liệt thành hai phe phái tranh luận đến bây giờ còn chưa có kết quả. Bản thân Tam Trưởng Lão đối với quân gia đương nhiên không có ác cảm gì, nhưng cũng chẳng phải có hảo cảm gì, nhưng Lão đối với Đại Tiểu Thư cũng tương đối đồng tình. Cũng bởi vì như thế, vị lão nhân quật cường này đối với Tiêu Hàn cũng không có gì hảo cảm. Đối với Lão mà nói, chuyện nam nữ thì có cái gì bắt buộc. Cho dù sắp đặt tốt cho việc hôn nhân, nhưng con gái người ta không thích ngươi, ngươi cố tình phá cho hôi làm gì. Cho dù thành thân, cũng bất quá chỉ là một đời vợ chồng bất hòa nhau mà thôi. Chẳng qua, lão cũng có chút giận chó đánh mèo với quân vô ý, Phong Tuyết Ngân Thành đại công chúa, chỉ một cái tam thiếu gia của thế tục thế gia có thể xứng đôi hay sao? Hiện giờ làm cho trở thành như vậy, bên trong Ngân Thành hai phái dương cung bạc kiếm với nhau, đại tiểu thư thì ngoài việc liều mạng luyện công, còn lại thì ngẩn người, tính cách càng ngày càng lạnh lùng. Tiêu Hàn cũng bởi vì việc này, càng ngày càng trở nên thô bạo, khó chịu, phe Tiêu gia và phe thành chủ càng ngày càng đối đầu nhau. Quân gia cũng bởi vì việc này mà gần như bị diệt, thật sự là cần gì phải làm khổ mình như thế. Tam Trưởng Lão tốc độ rất nhanh, mặc dù mang theo tiểu công chúa Hàn Yên Mộng cũng chỉ hư mang theo một vật nhỏ. Khi hắn đứng ở vị trí quân Mạc Tà hành hạ Tiêu Phương Ngô lúc trước, mắt thấy một mảnh đất trống rỗng, Tam trưởng lão trợn mắt cứng lưỡi, nha đầu, con xác định chính là tại chỗ này. Không tìm sai phương hướng chứ, Tam trưởng lão khó có thể tin hỏi lại, cũng không thể trách lão hoài nghi, thật sự đây là một phiến khoảng không vô cùng sạch sẽ, thậm chí một gốc cây một ngọn cỏ cũng không có. Trong phạm vi 10 mẫu đất, đừng nói là rừng cây hồng phong, một nhánh cây hay một lá cây cũng không có, nơi này trước đây đã từng là một khoảng lớn rừng cây, nói giỡn sao, cho dù dùng đại hỏa toàn bộ thiêu đốt cũng phải lưu lại một chút tro tàn a, nơi này giống như một cái sân được đặc biệt san bằng a, thật sự là quá sạch sẽ, thật sự chính là nơi này, tiểu nha đầu rất khẳng định dùng sức gật đầu, Tam công công, ngài lại đây xem, nơi đó còn có vết máu của Tiêu sư huynh. Con không nhớ lầm đâu, quan sát chung quanh một phen, Tam trưởng lão vẫn không thể tin tưởng, đành phải tìm mấy hộ gia đình địa phương để hỏi thăm, kết quả là những người này vừa thấy cảnh tượng bằng phẳng trước mặt, mỗi một người quả thật giống như thấy quỷ, có mấy nhà còn nhanh chóng trực tiếp mang hương nến, thậm chí cả lư hương ra để dân hương cũng bái, cái này, căn bản là thần tích a. Ngay cả rừng cây cũng đều mang đi, sau đó liên tiếp hỏi hơn 10 người, Tam trưởng lão rốt cục xác nhận tin tức đáng sợ này, nơi này, không lâu trước đây, đích xác là có một mảnh hơn 10 mẫu hồng phong lâm. Nhưng không biết rõ vì nguyên nhân gì, chỉ trong chốc lát, đột ngột tiêu thất, Tam trưởng lão đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện khác, nha đầu, con vừa rồi nói, tại thời điểm các con nhìn thấy người kia, thân thể hắn là trần truồng, Tam công công, vì sao người đột nhiên hỏi chuyện này, tiểu nha đầu hai má đỏ bừng, nhăn nhó hỏi, con chỉ cần trả lời đúng hay không thôi. Toàn thân cái gì cũng không mặc, mà bản thân hắn tự hồ cũng không có phát giác ra chuyện đó. Đúng không? Tam trưởng lão thanh âm rất ngưng trọng, lại truy vấn một lần, đúng vậy, tiểu cô nương cẩn thận nghĩ tới tình huống lúc đó, trả lời khẳng định, mặt Tam trưởng lão nhất thời thay đổi trắng bệch, nói như vậy, lúc ấy người này hẳn là ở khu này tu luyện một môn độc môn thần diệu huyền công, thời điểm tu luyện thành công, vô tình đem tất cả ngoại vật quanh mình toàn bộ đốt hủy. Đương nhiên, cả y phục của mình cũng thành tro bụi, nhưng bản thân hắn là người trong cuộc không hề phát giác, cứ như vậy đi ra. Vô tình gặp gỡ Tiêu Phượng Ngô cùng tiểu công chúa. Tiêu Phượng Ngô lại cố tình nói năng lỗ mãng, lấy tu vị như vậy, làm sao có thể chấp nhận người khác vô lễ với mình. Tiêu Phượng Ngô giữ được cái mạng nhỏ, là do người đó đã thủ hạ lưu tình, nhưng, quan trọng nhất là cái dạng công phu gì mà có uy lực gần như đốt hủy thiên địa như vậy, khó trách hắn hoàn toàn không đem Phong Tuyết Ngân Thành để ở trong lòng, nếu cái thực lực đốt hủy phong lâm nếu quả nhiên là thực lực chân chính của hắn. Cho dù là Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang liên thủ, người này cũng chưa chắc để vào mắt, thần tích thế này cho dù là Bát Đại Chí Tôn liên thủ phóng ra đã chắc gì tạo thành hiện tượng giống như vậy. Bát Đại Chí Tôn liên thủ tuy cũng có thể dễ dàng hủy diệt phong lâm, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đốt sạch không một chút dấu vết để lại, một chút dư âm cũng không có. Cái này đến tột cùng là một người đáng sợ như thế nào, mà người đáng sợ này lại cùng Băng Tuyết Ngân Thành nằm ở thế đối lập, hiện tại trong lòng Tam trưởng lão. Hoàn toàn không nghĩ tới việc vì Tiêu Phượng Ngô báo thù hết giận, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu, người này có thể hay không bởi vì Tiêu Phượng Ngô mà giận chó đánh mèo cả Phong Tuyết Ngân Thành, lần này xuất môn, nếu thực sự gặp phải cao thủ có thực lực không thể so sánh thế này, thì Phong Tuyết Ngân Thành đã có thể thật sự không xong, đi. Đi quân gia, Tam trường lão quyết định thật nhanh, chuyện này phải lập tức toàn diện áp chế. Nếu là vạn nhất khiến vị thần bí cao thủ này biết rõ đám người của mình cứ dám đi điều tra hắn, lỡ mà làm vị này nổi giận lôi đình thì chắc chắn sẽ xong đời, lấy thực lực kinh hoàng của người kia, tất cả người liên quan chắc không một ai trốn thoát, cho dù là trốn về Ngân Thành thì kết quả cũng giống như thế mà thôi. Tam trưởng lão sắc mặt vẫn bảo trì an tĩnh không dao động, nhưng trong lòng đang tức giận mắng Tiêu Phượng Ngô trên trăm lần, vậy mà thằng nhóc này luôn mồm nhận rằng mình là đệ nhất nhân trong đám tiểu bối của nhất mạch Tiêu gia nhà hắn. Thật là thành sự không được bại sự có thừa, ngoại trừ tu vi tiến cảnh nhanh hơn so với bên ngoài, chưa thấy làm được chuyện gì đứng đắn, còn khả năng chọc vào phiền toái thì hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất hảo thủ. Nhân gian đều không dám chọc vào phiền toái, đặc biệt chọc vào thần cấp phiền toái, riêng hắn người ta bỏ qua còn kéo lại mà trêu chọc. Ngu hết sức mà, xem ra sau khi trở về nhất định phải ra giới hạn một lần. Tất cả đệ tử của Ngân Thành khi ra ngoài làm việc tuyệt đối phải hạ thấp sự kiêu ngạo ương ngạnh của mình xuống, thì ra Hồng Trần Nhân thế này thật sự tồn tại một cao thủ kinh khủng như thế này, muốn nói tâm tình khổ sở nhất, không thoải mái cùng cực, vẫn không thể nói đến Băng Tuyết Ngân Thành, bởi vì còn có một nhà so với bọn hắn còn muốn khổ sở hơn, càng không thoải mái hơn, quả thật là khổ sở tới chết, nhức nhối tận xương, một nhà kia chính là Lý Gia. Không khí bên trong Lý Gia hiện giờ đã tối tăm tới cực điểm, bốn cổ thi thể nằm im lìm trong nhà xác, còn chưa hạ táng. Lý Du Nhiên và sáu sư huynh đệ sáu người vây quanh cùng một chỗ, mỗi người trên mặt đều bi phẫn muốn chết. Trong mấy ngày nay, mọi người đều tập trung vào chui phi đao kỳ lạ đã lấy được, mọi người đã bí mật điều tra hơn phân nửa cái kinh thành, nhưng vẫn chẳng hề có nửa điểm tin tức gì. Hiện tại lục sư huynh đã khôi phục thần trí, nhưng Lý Du Nhiên trên mặt tràn đầy đau xót nghẹn ngào, nhưng kiếp này chỉ sợ không bao giờ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên, ân bác không. Quả nhiên là tàn nhẫn, ngoan tuyệt thủ đoạn. Thù này hận này, bất cộng đái thiên, Lệ Kiếm Hồng nghiến răng ken két, trên mặt gân xanh nổi lên, hai mắt như muốn phun hỏa. Việc này nói cho cùng đều là vì tiểu đệ, bởi vì tiểu đệ si tâm vọng tưởng, muốn tranh đoạt khỏa cửu cấp huyền đan kia, nhưng lại làm cho lục sư huynh tàn tật cả đời, càng làm cho bốn vị sư huynh còn tráng niên đã mất sớm. Lý Du Nhiên sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong mắt nước mắt đã chậm rãi chảy ra. Đột nhiên bùng một tiếng, hắn quỳ xuống, đại sư huynh, tiểu đệ có tội. Đệ thực xin lỗi mọi người sư huynh sư tỷ, thực xin lỗi sư phó, đệ. Đệ thật đáng chết, Lệ Kiếm Hồng vội vàng đứng lên, đây là làm gì? Đệ mau đứng lên đi, làm thế này còn ra thể thống gì nữa? Hắn thở dài, nói, tiểu sư đệ, nguyên nhân việc này đúng là xuất phát từ đệ, nhưng không thể toàn bộ đều đổ trên đầu đệ. Từ lúc học huyền công, bước chân vào giang hồ, chết ở tay cừu nhân, cũng chính là một kết quả bình thường của chúng ta, người trong giang hồ thân bất do kỷ, đại đệ chính là ý tứ này, hết thảy đều là số phận định đoạt, lần này nếu là bọn ta đoạt được huyền đan, như vậy người bị chết chính là người khác, đau lòng khổ sở cũng là người khác, chúng ta thất thủ cũng do tài nghệ chúng ta không bằng người, tiểu sư đệ không cần quá tự trách, không sai, đại sư huynh nói rất đúng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Bỏ mạng hồng trần, sống trên mũi đao thân kiếm, há có thể không có hao tổn. Vài vị sư đệ mất, bọn ta đương nhiên bi thương, nhưng cũng không cần canh cánh trong lòng, không cần nói thêm lời vô ích. Vị hồng y nữ tử lau khóe mắt, tiếng nói có chút nghẹn ngào, chuyện chúng ta có khả năng làm, chính là không tiếc hết thảy vì bọn họ mà báo thù, giúp bọn hắn đòi lại cái nợ máu này, đúng. Báo thù. Đòi lại nợ máu, mọi người đồng thanh hô, đại cừu của lục sư huynh. Đối phương chính là Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác không? Điểm này, chỉ sợ phải là sư phụ tự mình ra mặt mới có thể giải quyết. Nếu là chỉ bằng thực lực của bọn ta, trong lúc này chỉ sợ là báo không được thù. Lý Du Nhiên đứng dậy, ngang nhiên nhìn xa xa, nhưng ta vẫn sẽ huy động tất cả lực lượng của Lý Gia, vì chuyện này mà cố gắng. Về phần mối thù của bốn vị sư huynh, mấu chốt ngay tại thanh phi đao cổ quái này, trong khoảng thời gian này, ta tìm đọc rất nhiều kho sách, thậm chí điều tra tất cả tư liệu về cao thủ của Thiên Hương Thành, nhưng toàn bộ đều không có thu hoạch. Bất quá, ta nhớ lại một sự kiện đặc thù lúc trước, ta lại phát hiện một việc rất đặc biệt, cũng chỉ có chuyện đó mới có thể có quan hệ đến phi đao cổ quái này. Lý Du Nhiên sắc mặt trầm trọng, chuyện đó là chuyện gì? Đám người Lệ Kiếm Hồng cùng kêu lên hỏi, chui phi đao này, ta cơ bản có thể xác định, trước đó, hẳn là chưa bao giờ xuất hiện trên đại lục. Lý Du Nhiên nói khẳng định, tuy nhiên lúc trước, khi Linh Mộng công chúa gặp chuyện trong lúc nguy cấp, nghe nói có một vị thiên huyền cường giả phát ra phi đao tương trợ đúng lúc, Linh Mộng công chúa mới tránh được một kiếp, nhưng phi đao kia sau đó đã bị Linh Mộng công chúa coi như trân bảo, cất giữ bên người, rốt cuộc là bộ dáng gì, bây giờ vẫn chưa có người thấy qua, có người gặp qua mới là gặp quỷ đó, phi đao kia chính là độc môn ám khí do quân đại sát thủ chế tạo, trên cái thế giới này may mắn tiếp xúc qua phi đao đa số đều đã chết. Tự hồ cũng chỉ có Linh Mộng công chúa, dạ cô hàng là ngoại lệ, mà hai thanh phi đao trên tay Linh Mộng công chúa thì nàng coi như là bảo bối của nàng, một giây cũng không rời thân. Sư đệ, ý của ngươi là nói, Linh Mộng công chúa có được phi đao, có thể cùng cái chui phi đao này là giống nhau, chương 218, trùng hợp cực độ. Lệ Kiếm Hồng hung hăng gật đầu, trong ánh mắt hung quang chớp động, bất quá, vị Linh Mộng công chúa này, tiểu sư đệ đang theo đuổi cũng thật động lòng người a. Cùng đại sự của Lý Gia cũng có không ít trợ lực, ngươi nếu làm việc nhất định phải có chừng mực mới được, nếu tùy tiện làm nàng bị thương tổn thì nhân duyên tốt của tiểu sư đệ chắc chắn cũng hỏng mất. Hồng y nữ tử liếc mắt nhìn Lý Du Nhiên, chậm rãi nói, đúng vậy, lời tam sư muội nói không sai, về việc này chúng ta phải bàn bạc kỹ mới được. Lệ Kiếm Hồng liên tục gật đầu, hắn tuy rằng là đại sư huynh nhưng lại là một kẻ không có chủ kiến, đối với các vị sư huynh đệ của mình lại không có tiếng nói, tam sư tỷ lời ấy có phần không đúng. Lý Du Nhiên oai phong lẫm liệt nói, Linh Mộng mặc dù tướng mạo hay thân phận đều là không tầm thường, nói thế nào thì cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi, huống chi, cho dù nàng có thực là người của Lý gia thì như thế nào lại có thể so sánh với tình cảm sư huynh đệ sinh tử có nhau của chúng ta, vì huyết cừu của bốn vị sư huynh, vô luận đại sư huynh quyết định như thế nào tiểu đệ đều nghe theo, đem hết toàn lực phối hợp, tuyệt không có một chút dị nghị. Nếu có thể báo thù được cho bốn vị sư huynh, thì hy sinh Linh Mộng đã sao, cho dù tiểu đệ có hy sinh cái tính mạng này tiểu đệ cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu sư đệ, bọn người Lệ Kiếm Hồng vừa sợ hãi vừa xúc động, nhìn Lý Du Nhiên, thần sắc trong mắt vô cùng kích động, có lời nói này của tiểu sư đệ, đã không uổng công huynh đệ chúng ta từ ngàn dặm mà đến, bốn vị sư đệ, mặc dù chết nhưng cũng có thể ngậm cười nơi chính suối. Mọi người đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Du Nhiên, càng thêm vẻ thân thiết, hòa nhã. Sư phụ nói sẽ đích thân đến đây, tự mình xử lý chuyện của Lục sư huynh, nhưng chỉ sợ phải vài ngày nữa mới tới được Thiên Hương, cho nên thỉnh các vị sư huynh tạm nén đau thương, không nên có những hành động thiếu suy nghĩ, việc tìm hiểu nguồn gốc của phi đao cứ giao cho tiểu đệ. Lý Du Nhiên thở dài, chỉ vì chuyện của đệ, đã quấy rầy sự thanh tu của sư tôn, đây mới là chuyện khiến tiểu đệ áy náy nhất, thật là tội đáng muôn chết, dù có chết muôn lần cũng không sửa chữa được lỗi lầm này. Sư đệ sao lại nói vậy? Ai chẳng biết trong số sư huynh đệ chúng ta, người hiểu rõ sư phụ nhất chính là ngươi, 7-8 cái miệng đều súng vào an ủi Lý Du Nhiên. Trong lúc nhất thời không khí trở nên hòa hợp vô cùng, từ sau khi Lý Du Nhiên bái Lệ Vô Bi làm sư phụ, hết thảy mọi chuyện liên quan đến cuộc sống của các đệ tử Lệ Vô Bi đều do một tay Lý gia cung cấp, môn hạ của Lệ Vô Bi từ đệ tử đến đầu bếp dường như tất cả đều được cung phụng giống như các đại gia, tuy rằng sống nơi thâm sơn, nhưng cuộc sống lại không khác gì các đại gia tộc thậm chí còn có phần hơn. Có thể nói, các đệ tử của Lệ Vô Bi đã bị Lý Du Nhiên làm hỏng mất, tính khí bọn chúng dù là con cháu của đại thế gia quần là áo lược bình thường cũng không thể bằng được. Có điều trước khi sư phụ đến chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được. Lý Du Nhiên đáy mắt tinh quang chợt lóe, đại sư huynh, người cũng biết, các thông tin tình báo của chúng ta trước mắt quả thật là có hạn, cho dù là tại Thiên Hương Thành, cũng có không ít kẻ gây cản trở cho chúng ta. Cho nên hiện tại tiểu đệ rất mong được các sư huynh ra sức tương trợ, có điều, chuyện này đến giờ đệ vẫn không dám mở miệng nói ra, huynh đệ chúng ta vốn là người một nhà, chuyện của đệ chẳng lẽ lại không phải chuyện của chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói ra đi, không cần phải nhu nhược như vậy, cứ thoải mái nói ra đi, Lệ Kiếm Hồng khoát tay bất mãn. Hắn hiện giờ đang trong tình trạng xúc động, nên cho dù Lý Du Nhiên có đưa ra điều kiện gì, hắn cũng một câu đáp ứng ngay, đa tạ đại sư huynh. Lý Du Nhiên làm bộ ngượng ngập, buồn bã nói, tiểu đệ quả thực cũng rất khó xử, thế lực ngầm tại Thiên Hương Thành đều là các đại bang phái. Tiểu đệ vốn đã khống chế được Bắc Thành bang nhưng ngẫu nhiên lại có sai sót, khiến cho toàn bộ đã bị Đường gia nhổ cỏ tận gốc, cho nên ở tình thế trước mắt này mà nói, chúng ta đang ở trong tình thế bị động, dù muốn làm bất cứ sự tình gì đều là không có phương tiện, cho dù là muốn tìm được một cái tin tức kịp thời cũng là không thể, mấy bang phái ngầm. Ha ha, cái này cũng được tính là vấn đề sao? Lệ Kiếm Hồng hung hăng cười, dù sao mấy ngày hôm nay chúng ta cũng chịu nhiều áp lực rồi, Ưng Bác Không chúng ta đương nhiên là không thể trêu vào được, nhưng tìm mấy tên tôm tép để chút giận cũng là chuyện tốt. Sư đệ yên tâm, trước khi sư phụ đến chúng ta sẽ giúp đệ thống nhất Hắc Đạo Thiên Hương Thành, tất cả sẽ bàn giao vào tay đệ, đa tạ đại sư huynh tương trợ. Có các vị sư huynh sư tỷ ra tay tiểu đệ vô cùng yên tâm. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã được lấy ra. Mà thực lực của Lý gia ta một khi có sự giúp sức của các sư huynh sư tỷ chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lý Du Nhiên mừng rỡ cảm ơn, sau đó nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn nói, để bây giờ liền đi vào trong cung xem xét chuyện phi đao, dù sao mối thù của bốn vị sư huynh cũng không thể kéo dài được. Cho dù là một ngày, trong lòng đệ cũng như có lửa đốt, một ngày dài tựa như một năm. Nếu không sớm báo thù cho bốn vị sư huynh thì đệ làm sao có thể vui vẻ mà sống được, đều là người trong nhà cả sao phải khách khí như vậy. Trong hoàng cung nhân tâm khó lường, chuyện phi đao sư đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận mới được. Tất cả trông cậy vào sư đệ. Chúng ta sẽ đợi ở đây, bọn người Lệ Kiếm Hồng đồng loạt đứng dậy, ân cần nhắc nhở, trong lời nói chứa chan tình cảm, và đa tạ sự quan tâm của các vị sư huynh sư tỷ, trong lòng tiểu đệ hiểu rõ. À, đúng rồi, đại sư huynh, chúng ta tuy rằng muốn có được sức mạnh này, nhưng lý gia của chúng ta lại không thể ra mặt được, chỉ có thể đứng từ đằng sau mà chỉ đạo thôi. Lý Du Nhiên cười cười, cuối cùng nhắc nhở một câu, vì vậy, chuyện này hết sức bí mật, cần phải giữ kín mới được, đó là đương nhiên, điểm lợi hại này, chúng ta tự nhiên là hiểu được. Tiểu sư đệ ngươi như thế nào lại trịnh trọng như vậy, thật là thiếu lịch sự a. Lệ Kiếm Hồng cười lớn, điểm này không thể không nói, lại là một chuyện trùng hợp đến kinh người. Lý Du Nhiên, Quân Mạc Tà hai kẻ là đối thủ giấu mặt, còn không biết sự tồn tại của nhau, nhưng thủ đoạn lại giống nhau, lựa chọn giống nhau. Cùng lựa chọn một mục tiêu, kinh thành, hắc đạo, hơn nữa, thủ đoạn của hai người cũng tương tự như nhau. Quân Mạc Tà đối với Hải Trầm Phong chính là lấy ân để ép buộc, lấy lợi để dẫn dụ, sau đó lại lợi dụng đúng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với Ưng Bác Không cũng như vậy, bằng mọi giá, muôn vàng tính toán, đầu tiên dùng một cái thân phận không có thật, lấy uy để đe dọa, lấy lợi để dẫn dụ, sau đó lại chỉ cho hắn chỗ tốt, cho nên mục tiêu mới có thể đạt được. Mà cũng như vậy, Lý Du Nhiên dùng thủ đoạn để đùa giỡn với mấy vị sư huynh đệ của mình, dùng tình cảm để thu phục nhân tâm, lại phân tích cái lợi hại, đồng dạng cũng đạt được mục đích của mình. Thủ đoạn của hai người, tuy rằng mỗi người một vẻ, không phân cao thấp, nhưng giống nhau ở chỗ đều có chút đê tiện vô sĩ. Quân Mạc Tà vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, Lý Du Nhiên vì để đạt được mục đích, lục thân bất nhận. Còn có một cái trùng hợp đến kinh người, đó là hai người không hẹn mà cùng điều động thiên huyền cao thủ. Chỉ khác, Quân Mạc Tà xuất động Hải Trầm Phong giai vị cao hơn một chút, mà bên này Lý Du Nhiên lại thắng ở số lượng. Ở điểm này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại trong lòng hai người đều có một loại cảm giác giống như dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, tràn đầy tin tưởng, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc trước hết thảy mọi sự tình phát sinh, đều có bóng dáng hai người này, có thể nói nếu không có sự phối hợp vô tình của hai người Lý Du Nhiên cùng Quân Mạc Tà, thì hết thảy mọi sự việc cũng sẽ không có phát sinh. Thiếu một trong hai người thì sóng gió cũng sẽ không lớn như thế, nhưng hai kẻ này gây nên một trường phong ba tại kinh thành, nhưng hết thảy lại không hiểu rõ tình hình trong đó. Thậm chí thủ pháp làm việc của hai người cũng là giống nhau, đều chỉ đạo từ phía sau, không muốn lộ diện. Quân Mạc Tà tuy rằng biết Lý Du Nhiên là một nhân vật lợi hại, cũng biết trong những nhân vật đồng lứa thì Lý Du Nhiên của Lý Gia là một kẻ đứng đầu, nhưng cũng không cho rằng Lý Du Nhiên là đối thủ của mình. Ở trong lòng hắn, Lý Du Nhiên còn không xứng. Tà quân kiêu ngạo đối với cả thiên hạ, cả thế giới còn chưa đặt vào trong mắt, chỉ một tên Lý Du Nhiên cỏn con này, tính là cái gì đây? Lý Du Nhiên đồng dạng biết Quân Mạc Tà, nhưng trong lòng Lý Du Nhiên, Quân Mạc Tà còn chưa đủ phân lượng, một kẻ ăn chơi trác táng như thế, có thể nào lại là đối thủ của Lý Đại Công Tử của chúng ta? Trực tiếp không thèm để vào trong mắt, cứ như vậy khinh thị nhau, nhưng lại cùng làm một việc giống nhau, dùng một bực thủ đoạn như nhau. Dưới tình huống như vậy, lần giao thủ chân chính giữa hai người sắp bắt đầu, mà lần chân chính va chạm này, cũng là diễn ra trong bóng tối, do hai người thao túng, cũng đồng thời không có lộ diện. Thậm chí huyền khí giai vị của hai người đều là kim huyền đỉnh phong, nhưng đều là điều động thiên huyền cao thủ vì mình xuất lực. Bọn họ đều là đệ tử của các vị chí tôn. Đứng sau Hải Trầm Phong là Úy Lam chí tôn Mộng Hồng Trần, mà đứng sau Lệ Kiếm Hồng lại là Lãnh Huyết chí tôn Lệ Vô Bi. Căn cứ vào điểm trên, lực lượng lúc này hiển nhiên là ngang nhau, ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Tuy nhiên, không quản ai thắng ai thua, Úy Lam chí tôn Mộng Hồng Trần cùng Lãnh Huyết chí tôn Lệ Vô Bi, hai nhân vật trong Bát Đại chí tôn, việc hai bên trong lúc mơ hồ lại kết oán cũng đã định rồi. Hai vị thế gia công tử tranh đoạt bang phái ngầm vốn là chuyện nhỏ, không ngờ lại ảnh hưởng đến nhân vật kinh thiên động địa đến bậc này, kéo theo mấy vị chí tôn vào cuộc gây ra một trường phong ba, cũng không thể không nói tạo hóa vô thường, thiên ý trêu người, thật là kỳ diệu. Lúc này thương thế của Hải Trầm Phong cũng đã khỏi hẳn, hắn sớm đã đi ra ngoài chuẩn bị đại triển quyền cước, thống nhất hắc đạo thiên hương. Quân gia có Ưng Bác Không, Hải Trầm Phong nếu không có sự tình khẩn cấp, phỏng chừng cũng không có chủ động xuất hiện. Đương nhiên nếu Quân Mạc Tà gọi về thì lại là chuyện khác. Ưng Bác Không đang lôi kéo Quân Mạc Tà nghiên cứu chiêu thức, tới nỗi mất ăn mất ngủ. Quân đại thiếu gia đã nổi giận vài lần, nhưng Ưng Bác Không một khi đã chìm vào nghiên cứu võ học, cái gì cũng không cần, gần như mê dại, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh đều không thèm quản đến. Tiểu La Lị Khả Nhi nhẹ nhàng mang trà lên, sau đó rón rén lui ra. Đường Đại Thiểu ở cách vách, cố gắng không xuất đầu lộ diện, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh, khống chế tới mức nhỏ nhất, lại càng không dám ho khan, chứ đừng nói tới đánh một cái rắm. Bởi vì chỉ với một chút tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn tới họa sát thân, cái người kia chính là một Diêm Vương không sai a. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả mọi người đều có vẻ rất im lặng, rất chăm chỉ. Sở dĩ nói là dường như bởi vì còn có một ngoại lệ chính là Quân Mạc Tà Quân đại thiếu gia quân đại cao nhân của chúng ta. Chương 219, nghi vấn của Quảng Thanh Hàn. Ta đâu phải là một vị sư phó, quân đại thiểu tự nói với chính mình, tại vườn hoa trong tiểu viện, khoác trên mình một bộ bạch y trắng hơn tuyết, Quảng Thanh Hàn lành lạnh đứng tại nơi đó, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, đại tẩu tới từ lúc nào? Sao không kêu lên một tiếng, Quân Mạc Tà tinh thần rung lên, tiến lại gần. So với khuôn mặt như mở nắp quan tài của Ưng Bác Không, Quảng Thanh Hàn tuy rằng lạnh như băng tuyết, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói, nhìn Ưng Bác Không rồi tới Quảng Thanh Hàn, không thể nghi ngờ là từ biển máu nơi địa ngục tới vườn hoa trên thiên đường, quả nhiên là phần thưởng cực kỳ quý giá a. Lúc nãy thấy đệ có việc, nên ta không tiện quấy rầy. Quảng Thanh Hàn vốn thần sắc có chút lành lạnh nay lại có thêm chút phức tạp, bộ dáng ngổn ngang tâm sự, ánh mắt u buồn lạnh lẽo nhìn hoa cỏ trong viện của Quân Mạc Tà. Nàng buồn bã nói, nghĩ đến cả kinh thành, hoa cỏ trồng ở quân gia so với nơi khác thì tươi tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ cũng là cuối mùa thu rồi, lý ra chúng đã sớm phải lụi tàn rồi thế mà cho đến bây giờ chúng vẫn còn tươi tốt, thật đúng là kỳ cảnh. Mà trong đại viện của quân gia, hoa cỏ ở tiểu viện của ta, của đệ cùng với tam thúc ba nơi này hoa cỏ sinh trưởng đặc biệt tươi tốt, trong ba nơi này thì hoa cỏ ở chỗ của đệ còn tươi tốt hơn so với chỗ của ta cùng với tam thúc. Ta không biết tam thúc có để ý hoa cỏ thế nào lại tươi tốt như thế không, nhưng ta đều đã để ý kỹ hoa cỏ ở chỗ của ta không có tươi tốt bằng chỗ của đệ, ha ha, trong này hẳn là phải có chuyện gì bí ẩn. Quân Mạc Tà thầm chấn động, Quảng Thanh Hàn chỉ nhìn một cái đã sớm phát hiện ra điều này, loại sơ hở này vô phương che giấu. Đều nói lòng dạ nữ nhân tinh tế. Quả nhiên một chút cũng không giả, mình giờ khắc nào cũng là luyện công. Bất luận là hấp thụ thiên địa linh khí hay thông qua Hồng Quân Tháp vận chuyển linh khí tinh thuần cũng tốt, tuy rằng không có cảm nhận rõ ràng, nhưng mấy loại hoa cỏ này lại rất linh mẫn, gặp được hoàn cảnh ngoài ý muốn này, phát triển tươi tốt, giờ phút này tuy nói là đã cuối mùa thu, nhưng trong phạm vi tiểu viện của quân đại thiểu sống, lại giống như một nơi tiên cảnh giữa chốn nhân gian, trăm hoa đua nở mà không tàn héo, đương nhiên là không bình thường, mà điểm ấy, quân đại thiểu dĩ nhiên đã sớm phát hiện rồi, nhưng vô phương khống chế. Bây giờ còn đỡ hơn một chút, mọi người cũng đều đã quen với cảnh này, cũng không nghĩ tới vì sao nó lại như thế, dù sao đối với hoa cỏ chỉ cần chú ý chăm sóc cho nó, cho dù tại thiên hương cũng đều có thể sinh trưởng, nhưng nếu vạn nhất thời tiết rét đậm mà trong tiểu viện vẫn cứ là một mảnh xanh tươi tùm hương thơm ngào ngạt, sinh cơ dạt dào, chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, lúc đó cho dù là một thằng ngốc cũng nhận ra điều bất thường trong đó, điều này thì có gì là cổ quái. Không phải là do phong thủy của quân gia rất được sao, ha ha ha. Cho nên nói đại tỷ phải tới nhà chúng ta biết đâu lại là hưởng phúc, a ha ha ha, Quân Mạc Tà làm bộ đùa giỡn. Trong lòng lại lo lắng làm cách nào để thay đổi tình huống này, thật không có biện pháp, rõ ràng phải đem thay thế mấy loại hoa này bằng hoa mai. Hàng mai ngạo sương, hoa mai nở vào mùa đông không phải chuyện bình thường sao, hai, hưởng phúc sao, đôi mắt đẹp của Quảng Thanh Hàn chăm chú nhìn vào một mảnh lá cấy trước mặt. Trầm lặng nói, không sai, thực sự là hưởng phúc, quân đại thiểu lập tức phát hiện mình đã nói sai, thầm nghĩ muốn tự vả vào mặt mình một cái, không mở mồm có ai bảo tâm đâu. Thân phận của Quảng Thanh Hàn tại quân gia, cho dù có địa vị tương đối, cho dù có được tôn trọng, thủy chung vẫn là một quả phụ chưa cưới, hưởng phúc cái gì đây, mấy ngày nay, vất vả cho đệ rồi, Quảng Thanh Hàn cố gắng kìm nén tâm trạng của mình lại, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy, tam đệ. Ta có mấy câu muốn hỏi đệ, không biết có tiện không, đại tẩu nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì xin cứ nói. Tam đệ ta tất nhiên sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Nếu biết là sẽ nói, đã nói là nói hết, Quân Mạc Tà sảng khoái nói, tuy rằng ta không biết đệ làm như thế nào, chẳng qua ta nghe tam thúc nói, chuyện huyết hồn sơn trang đệ nói với thúc ấy là đã giải quyết xong, mà ta ngạc nhiên vậy mà tam thúc lại tin, hôm nay trước mặt ta, ta mong đệ có thể nói cho ta biết sự thật, chuyện này thật sự đã giải quyết xong sao? Quảng Thanh Hàn vẫn cúi mặt như cũ, nhìn đám hoa cỏ trước mặt, quy lưng về phía Quân Mạc Tà. Gió thổi nhẹ, làm mấy lọn tóc tung bay trong gió làm lộ ra làn da mềm mại cùng chiếc cổ trắng nõn, coi như là vậy đi, ít nhất tạm thời đã giải quyết xong. Quân Mạc Tà trong lúc vô tình phát hiện ra chiếc cổ trắng nõn, không khỏi liếc trộm vài cái, cơ hội như thế này quả là không có nhiều a. Một khi đệ đã chắc chắn như vậy, ta dù có hoài nghi cũng không thể không tin. Ta thấy đệ trong thời gian này luôn một mình đi ra ngoài, tuy rằng ta không biết rốt cuộc đệ muốn làm gì, nhưng lại có thể mời được một vị chí tôn về nhà, mà mấy cái này là đệ chuẩn bị để đối phó Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành phải không? Quảng Thanh Hàn khẽ cười, khi ta nghe Tam Thúc nói chuyện này, ta nhận thấy người thực sự rất bội phục đệ. Trong ấn tượng của ta, Tam Thúc ngoài Gia Gia cùng Công Công, quả thực không có bội phục một ai cả, nhưng đệ lại là người thứ ba mà Tam Thúc bội phục. Trong bụng Quân Mạc Tà thầm oán, vị Tam Thúc này, sao lại nhiều chuyện như thế chứ, chuyện gì cũng tiết lộ ra ngoài, bội phục ta thì có ích lợi gì, không bằng cấp cho ta chỗ tốt là thực tế nhất, chuyện này coi như là thế đi. Hắc hắc, kỳ thật cũng là may mắn thôi. Quân Mạc Tà gãi gãi cái mũi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng nõn kia, thậm chí còn không nghe được mình đang nói cái gì. Quảng Thanh Hàn cúi đầu, lại hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của gã họ Trư này. Ta còn nghe Tam Thúc nói, lúc trước khi chúng ta luyện võ, đệ đều là nhường ta, bản lãnh chân thật của đệ đã vượt xa ta, đệ đã hết sức tránh, không để cho ta bị thương. Quảng Thanh Hàn nói tới đây, chẳng biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng, bộ dáng mê người, đối với Quân Mạc Tà mà nói, đây đúng là một bữa tiệc cho đôi mắt của hắn. Quân Mạc Tà ánh mắt sáng rực lên, nuốt nước miếng ừng ực, khó khăn nói, Tam Thúc chỉ ba hoa thôi, tỷ đừng tin Thúc. Ta làm sao có thể nguyện ý tin, nhưng chỉ bằng việc đệ có bản lãnh đem tất cả các mối nguy hiểm của quân gia mà giải trừ đi hết, thì có thực lực vượt xa ta chỉ là chuyện bình thường. Quảng Thanh Hàn thở dài vui vẻ, nói, Mạc Tà, đệ đã trưởng thành rồi, không còn như trước kia nữa. Nhất thời, Quân Mạc Tà một trận đổ mồ hôi, đã biết vị đại tẩu này bề ngoài bất qua cũng chỉ khoảng 20 tuổi, nếu so với một thân cao nhân của hắn kiếp trước thì cũng thua gần 30 tuổi. Người trưởng thành, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác đầu mình có chút chập mạch, đại tẩu, tỷ chẳng qua cũng mới có 20 tuổi, tại sao lại nói chuyện như bà cụ non vậy, thực làm cho người ta không tiếp thu nổi. Quân đại thiểu biết nếu như là trước kia, dù có đánh chết Quân đại thiểu cũng không chịu giáp mặt nói ra những lời này, bởi vì không thể nghi ngờ hắn chắc chắn sẽ phải lãnh đủ. Tam Thúc có nói qua, lúc trước đều là đệ cố tình giấu tài, tất cả mọi người đều đã hiểu lầm đệ. Quảng Thanh Hàn nở nụ cười, thoáng chốc vẻ băng giá trên mặt cũng đã bị hòa tan, giống như sông băng đột nhiên tan rã, tiếp theo là trăm hoa đua nở. Nàng khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nói, chẳng qua, ta có một điểm không rõ, trước đây đệ hồ đồ, ác bá tất cả cũng đều là ẩn giấu sao, ách, là vậy, đầu óc Quân Mạc Tà cấp tốc chuyển động, con mắt đảo loạn, ách, đại tẩu, người cũng biết tình cảnh của quân gia a, đệ như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Không có biện pháp a, hắc hắc, tình cảnh của quân gia chỉ là một chuyện, ta tự nhiên hiểu được, nhưng trước kia đệ ở trước mặt ta hồ đồ thật sự có quan hệ sao? Quảng Thanh Hàn nghiêm mặt cười, nhất thời trở nên lạnh như băng, quay đầu lại, lần đầu đối mặt với Quân Mạc Tà, trừng mắt, cái này cũng là ngụy trang, đóng kịch thôi. Trong lòng Quân Tà đã thầm mắng chửi thậm tệ tên Quân Mạc Tà kia, thằng nhóc này tự mình giở trò lưu manh, lại bắt lão tử phải gánh trách nhiệm, ngụy trang. Diễn kịch. Hừ, Quảng Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn, về sau nếu còn làm cái trò ngụy trang như vậy, ta sẽ rời khỏi quân gia vĩnh viễn không trở lại. Quảng Thanh Hàn vốn định nói ta sẽ đánh đệ, nhưng chợt nhớ bây giờ căn bản là mình không có đánh lại hắn, vội vàng sửa lại, nhưng những lời này hành văn không có rành mạch lưu loát, không cần biết bổn ý như thế nào, nhưng ý tứ hàm xúc muốn biểu lộ thì một nửa điểm cũng đều biểu hiện được, đúng, đúng. Về sau đệ không dám thế nữa. Thật sự không dám, Quân Mạc Tà liến thoắng, ngoài miệng thì nói không dám, nhưng nếu có ai nhìn thấy đều biết, thằng oắt này căn bản không có thật lòng, hừ. Danh tiết của một nữ tử, lại là cái để cho đệ đem ra đùa bỡn hay sao? Quảng Thanh Hàn tứ giận nói, vậy chứ dùng để làm gì? Quân Mạc Tà thuận miệng nói, buộc miệng thốt ra, vừa nói ra khỏi mồm liền biết là không hay, những lời này đã phạm vào tối kiên kỵ. Không nói hiện tại, cho dù là kiếp trước, nói như vậy cũng thật quá vô liêm sỉ, ngươi, Quảng Thanh Hàn thoáng chốc trở nên tức giận, cả người run rẩy, đôi mắt nhất thời đỏ hoe, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng, thì ra ngươi căn bản là không có thay đổi, nàng nói xong liền quay người lại bỏ đi, là nói ta sao, Quân đại thiểu sửng sốt một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, đột nhiên rống to một tiếng, Đường Bàn Tử, ngươi muốn ở đây dưỡng lão sao? Kế hoạch của ngươi khi nào mới chịu làm? Mau nói cho ta biết, Lão tử hôm nay không có thoải mái, đừng bức lão phải giúp ngươi giảm béo, đúng là giận chó đánh mèo tìm cớ trút giận lên người Đường Nguyên mà. Đường Nguyên lên tiếng cuồn cuộn mà ra, xong rồi, sớm đã làm xong rồi. Trong tay hắn quơ quơ một tờ giấy, ngươi nhìn xem, sư phó, lão đại, ta đây dựa theo lời ngươi nói đã sửa sang lại chút ít, ngươi nhìn xem được chưa, hẳn là không sai đâu. Quân Mạc Tà đi tới, sau đó trừng mắt khi thấy chúng, lật hai trang giấy, liền đưa trả lại cho mập mạp, cũng tạm, cũng tạm. Quả là không tệ, ngươi chưa có nhìn kỹ mà. Đường mập mạp vất vả cố gắng xong, nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác bị người khác coi thường nên nói rất ủy khuất. Quân Mạc Tà nhướng mắt, không phải hắn không muốn nhìn kỹ, mà thật sự là mây mù dày đặc, có xem cũng không hiểu. Quân đại thiểu không nghĩ tới mình chỉ giản lược viết ra mấy cái sách lược trong trí nhớ của mình kiếp trước, không ngờ Đường mập sau một hồi sửa sang lại đã có một kế hoạch quá chi tiết như vậy. Bàn tử thực sự tài tình, sao trước kia mình không có nhận ra được điểm này. Chương 220, đại kế hoạch phát tài. Quân Mạc Tà thân thiết vỗ vai Đường mập, vô luận ngươi làm như thế nào, ta đều tin tưởng, ủng hộ ngươi. Những cái khác, ta không cần xem xét, cũng không có ý kiến gì khác, hiểu chưa? Một khi đã rõ ràng, mua một chút nhân tâm, tam thiếu, ô ô. Đường Nguyên cảm động khóc to, một dòng nước mũi một dòng lệ. Trước kia nghe người ta nói cái gì sĩ vi tri kỷ giả tử, kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, nay xem như ta đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó rồi. Cảm giác được người khác tín nhiệm thật là tốt, ô ô, thật khiến ta cảm động, ta thề, ta nhất định sẽ dốc hết tâm can, lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, đến chết không thôi, lòng son dạ sắt, phấn đấu quên mình, vì sự nghiệp của tam thiếu ngươi, ta dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không hối hận, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Trong khoảng thời gian ở chung này, quân đại thiểu đối với công phu vỗ mông ngựa đã có lực miễn dịch lớn, mỉm cười đứng ở nơi đó, gật đầu, chỉ có lắng nghe loại vỗ mông ngựa ghê tởm này, tập mãi cũng thành thói quen, chỉ có ở đó hưởng thụ. Một đống thịt béo trước mắt tung hoành công phu vuốt mông ngựa, còn một người chăm chú lắng nghe, hắn đắc ý mỉm cười, lắng nghe còn có một bộ dáng say mê. Bức họa này ở trước mắt vị Ưng Chí Tôn, nhất thời không thích ứng nổi, bên tai cuồn cuộn tiếng rắm ngựa, trong mắt là một trò hề thật khiến người ta buồn nôn, nôn, Ưng Bác không quên một tiếng, khuôn mặt trắng giả nói, lão phu thấy mình nên tới tiểu viện của Vô Ý là hay nhất, rồi không thèm quay đầu lại mà trực tiếp bước đi. Nơi này thực không có gì đáng để hắn nán lại, thực quá ghê tởm, mặc dù là một trong bát đại chí tôn nhưng định lực của hắn cũng không chịu đựng được. Ha ha ha, quân đại thiểu trợn tròn hai mắt dùng sức vỗ vào bả vai Đường mập mạp, thiếu chút nữa khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, cười đến mức rung cả hai bả vai. Mập, ngươi thực sự quá khủng bố mà. Ngươi quả thực chính là khắc tinh của Ưng đại chí tôn, ha ha ha, ta, nói gì sai sao? Đường Nguyên mờ mịt xoa đầu. Mới vừa rồi bị Ưng Bác không dọa ra mồ hôi lạnh, không tự chủ hỏi, không sai, ngươi làm rất đúng. Phi thường đúng. Thật sự là quá tốt a, Quân Mạc Tà ba hoa, há há há, không nghĩ tới vấn đề khiến mình đau đầu nhất, lại chỉ sau một hồi vuốt mông ngựa ghê tởm của Đường bàn tử lại giải quyết sạch sẽ. Vì sao có tài hoa mà không phát huy, chẳng phải nếu bỏ phí thì quá đáng tiếc hay sao? Mấy ngày nay ngươi uống qua rượu ngon của ta, ta muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá độc nhất vô nhị. Chuyện quan trọng nhất mà mập mạp ngươi cần phải làm chính là lợi dụng loại rượu ngon này kiếm về một núi vàng. Ngươi hiểu ý ta chứ? Quân Mạc Tà cười đến nỗi không nhìn thấy mắt đâu cả, vỗ bả vai bàn tử, cảm thấy rất là vui vẻ. Không thành vấn đề, vốn rượu bình thường thì rất khó là đem ra đấu giá, chẳng qua rượu của chúng ta lại có hạn, nếu đem bán với giá 500 lượng một vò cũng không thành vấn đề. Đường Nguyên nắm chắc nói. So sánh với rượu ngon trước mắt, thì giá cả này cũng đã cao hơn mấy phần, giá 500 lượng một vò. Ngươi nói cái gì vậy? Quân Mạc Tà lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận cái giá này, quá cao sao? Vậy có thể hạ xuống còn 300 lượng, nếu là thấp hơn thì thật đáng tiếc cho chỗ rượu ngon này. Tuy rằng ta không có nhiều nghiên cứu đối với rượu, nhưng mấy cái loại rượu này do ngươi làm ra quả là cực phẩm trong cực phẩm, so với bất kỳ loại rượu nào ta uống trước kia đều ngon hơn rất nhiều. Cuối cùng ta tin tưởng giá cả của lần bán đấu giá này sẽ rất khả quan, tin tưởng sẽ không ít hơn 3.000 lượng đâu. Đường Nguyên nói, có phần ngập ngừng, không. Cuối cùng bán đấu giá với giá 3.000 lượng sao? Mập, xem ra ngươi thật không có chút nghiên cứu, mục tiêu của ta phải là 1.000.000 lượng. Một vò. Một xu cũng không được thiếu. Quân Mạc Tà vươn một ngón tay, ta ngất. Đường Nguyên lập tức nhảy dựng lên, cao quá đất ba thước. ầm một tiếng rơi xuống đất, cả thân thể như con heo của hắn nện xuống mặt đất, cả người theo quán tính bẹt cả ra mặt đất, cái bụng núng nính còn đàn hồi rung rinh lên xuống. Từ lúc thân thể Đường Nguyên càng ngày càng tròn ra, trong ký ức của hắn, hình như hắn chưa bao giờ nhảy lên một cái, không ngờ lần này hắn nhảy một cái lại cách mặt đất ba thước. Nếu lấy thân thể Đường Nguyên mà nói, quả thật có thể gọi là tuyệt thế khinh công, ngươi điên thật rồi, Đường Nguyên hít vào một hơi lạnh. Lúc nãy khi hắn nhảy dựng lên, rồi té xuống cái bột muốn nứt đất, thân thể chỗ nào cũng đau đớn, nên hắn vừa cắn răng vừa nói, mặt có chút ít dữ dằn, một vạn lượng một vò. Ngươi cho rằng đây là rượu của thần tiên hả, uống một chén vào là có thể trường sanh bất lão sao? Đại ca, ngươi nói đùa cái gì đây? Điều đó là không có khả năng, không cách nào làm được, ta không có nói giỡn với ngươi, mà chuyện này cũng không buồn cười tí nào. Quân Mạc Tà khoát khoát tay, cười híp mắt nói, đúng là một vạn lượng một vò, mà giá này chỉ là giá khởi điểm cho đấu giá. Đường Nguyên lập tức đứng hình, thân thể nghiêng ngả như sắp xỉu đến nơi, yên tâm đi mập mạp, ta đã có sách lược chu toàn rồi. Quân Mạc Tà cười cười thần bí rồi nói, địa phương ta cũng đã tìm xong rồi, chính là đối diện Thịnh Bảo Đường. Mập mạp, từ nay về sau ngươi chính là đại trưởng quỷ, vì thế ngươi cần chuẩn bị thật tốt. Ba ngày sau là lúc khai trương thuận lợi, Đường Bàn Tử nghe xong lại càng hoảng sợ, nhanh như vậy sao? Tam thiếu, không phải đối diện Thịnh Bảo Đường là một cái thanh lâu sao? Ngươi mua lúc nào thế? Hơn nữa, nơi đó, là đối diện Thịnh Bảo Đường đó. Ta không biết lão gia tử của ngươi có nói cho ngươi không, nhưng lão gia tử nhà ta luôn luôn cảnh cáo ta tuyệt đối không thể trêu chọc người của Thịnh Bảo Đường. Ngươi sợ cái quái gì? Ngươi quên lần trước chúng ta sửa trị Lý tiểu tử như thế nào à? Ta có rất nhiều biện pháp, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Quân Mạc Tà cười gian xảo, ngươi thật là một cái chày gỗ. Ai nói cái gì cũng tin sao, bảo sao không bị người coi thường. Đường Bàn Tử mờ mịt một hồi, đột nhiên vỗ đùi hiên ngang mà nói, kệ con mẹ nó, chưa biết thằng nào ngon hơn thằng nào, Thịnh Bảo Đường là ngon lắm sao, có ngon thật thì lão tử cũng muốn tranh hơn thua với nó. Mập mạp vừa hùng hồn nói xong thì bỗng nhiên mặt lại bí xị như đưa đám, tam thiếu, ngươi phải giúp ta một việc. Quân Mạc Tà cảnh giác hỏi lại, chuyện gì? Trước tiên nói cho ta biết cái đã, nhạc phụ tương lai của ta muốn gặp ta, mà thật ra chính là vị hôn thê của ta muốn thấy ta, nói là muốn xem hình dáng ta tròn méo ra sao. Đường Nguyên vừa nói vừa vuốt ve cái bụng chữa 8 tháng sắp xệ tới đụng đất của mình. Sau khi nàng nghe nói ta bị trục xuất khỏi gia môn, nàng muốn an ủi ta. Tuy nhiên, ta, thật sự là, vị hôn thê này của ngươi thật là phóng khoáng nha, từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ nghe có vị hôn thê nào lại lên tiếng chủ động muốn gặp mặt. Bất quá, người như vậy cũng rất tốt, mập mạp à, nữ nhân khó kiếm như vậy, ngươi đừng phụ người ta biết chưa. Quân Mạc Tà sờ sờ cằm, cười gian mà nói tiếp, ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì, ta, mong ngươi có thể cùng đi chung với ta. Đường Bàn Tử kích động nói, nếu lỡ ngày mai ta có bị người ta đánh, ngươi cũng có thể cõng ta về nhà. Ta nghe thiên hạ đồn đãi là tính tình của nàng phi thường không tốt, ta không đi. Quân Mạc Tà dứt khoát cự tuyệt, ngươi đang nói giỡn phải không? Hai người các ngươi lần đầu tiên gặp mặt nhau, đồng nghĩa với việc thân thiết với nhau, ngươi lôi ta theo làm gì? Chuyện này chẳng phải là lá xanh làm nền cho hoa hồng khoe sắc sao? Quân Mạc Tà vỗ ngực một cái rồi liếc mắt nhìn Đường Nguyên nói tiếp, ngươi nhìn hình dáng ta thế này, khuôn mặt ta thế này, hắn vừa nói vừa vỗ vỗ mặt, sao, đã hiểu ta muốn nói gì chưa, hiểu cái gì mới được. Đường Nguyên chớp chớp mắt, mặt đần thối ra không hiểu Quân Mạc Tà muốn nói gì, đần độn. Ta nói tới vậy mà ngươi vẫn không hiểu, hình dáng đẹp đẽ của ngươi bây giờ quả thật là quá có lỗi với nhà vợ tương lai, mà ngươi lại mang theo một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng như hồng nhạn bay lượn, mặt châu da ngọc, má phấn môi hồng răng trắng như ta đi theo, vậy thì chó nó cũng không thèm để ý tới ngươi. Quân Mạc Tà nói hăng máu đến nước miếng bắn tung tóe, nói một hơi tràn giang đại hải, còn đều là xài thành ngữ, còn tự nhủ chính mình còn bội phục học thức của mình, tuy nhiên dùng một hơi mà nói dài thế nên cơ hồ thở gấp như cá ngáp, nếu vậy thì đã sao? Ngươi chẳng qua chỉ là người hỗ trợ ta thôi. Đường Nguyên nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ, tại sao từ trước tới giờ ta lại không phát hiện ngươi bị bệnh tự sướng nặng đến mức này nhỉ? Ta tự sướng hay không không quan trọng. Quan trọng chính là, lỡ lão bà ngươi kêu ta thì sao? Đây cũng không phải chuyện hoang đường, một bên là ngọc thụ, một bên là cặn bã, chỉ cần nàng ta là một người bình thường thì ngươi nghĩ nàng chọn ai? Quân đại thiếu liếc mắt, vờ đưa ra bộ mặt thâm trầm, Ngươi nói cũng đúng, Đường Nguyên sờ sờ cằm, hơi cảm thấy lo lắng, đương nhiên cũng lo chuyện này có khả năng xảy ra, hay là ngươi dịch dung. Trên mặt làm cho thành bị rỗ, sau đó làm thêm vài cái sẹo kinh dị nữa, lúc đó chẳng phải là không còn ngọc thụ sao, Quân Mạc Tà tí nữa là ngất xỉu, cả người cứ lùi dần ra cửa, ta phải đi tìm tam thúc của ta, nhờ người phát thiếp mời, chuẩn bị cho ngày khai trương đại cát, nếu không có việc gì thì đừng tìm ta, mà lỡ có việc gì thì cũng đừng nên tìm ta, đừng quên ngày mai phải đi theo giúp ta đó, không đi là ta cho ngươi chết đẹp mắt, Đường Nguyên từ phía sau nói vọng tới. Quân đại sát thủ nghe thấy càng đi nhanh hơn, sau khi quân đại thiếu rời đi thì quân tam gia đã sắp xếp ổn thỏa cho Ưng Bác Không, đối với việc Chí Tôn đại nhân tiến vào ở trong tiểu viện của mình, thái độ của quân vô ý tốt hơn quân Mạc Tà rất nhiều, quân vô ý cũng đang ở vào giai đoạn vừa mới tiến giai, có rất nhiều vấn đề không rõ, đúng lúc người này vào ở, đối với hắn lại có nhiều chỗ lợi, cầu còn không được, quân tam gia lập tức ra khỏi thư phòng, nhường chỗ cho Ưng Bác Không tiến vào. Sau khi tiến vào, Ưng Bác Không cũng không thèm ra, hắn ngồi trong đó cầm bút vẽ lên giấy mấy chiêu thức của quân Mạc Tà lúc nãy diễn luyện cho hắn xem, thỉnh thoảng hắn đứng dậy múa may một hai chiêu, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống, nhíu mày, trầm tư, vẽ vẽ xóa xóa, chủ nhân quân vô ý giống như bị tống cổ ta ngoài, cái này quả đúng với câu, cư chiếm thức sao mà. Tu hú cướp tổ chim khách, tuy nhiên, quân vô ý không lấy đó làm phiền, ngược lại rất hài lòng, ngồi thảnh thơi trên xe lăn mà ngắm trời thu. Đúng lúc này, quân đại thiếu tiến tới, thiệp mời. Khai trương thuận lợi, quân tam gia nhìn thấy một chồng thiệp mời, lần lượt lật xem từng cái một, không khỏi hít một hơi. Mạc Tà, con thật đúng là chê nghèo yêu giàu nha, tất cả những thiệp mời này, ngoại trừ vương công quý tộc, các đại phú hào ra, mấy nhà khác chẳng có một ai. Tam thúc, chúng ta tiến hành đấu giá, vốn chỉ có quý tộc mới có thể chi ra giá cao được. Nói lời khó nghe, dù có 100 vạn nhà bình thường có tiến vào cũng chẳng làm được gì. Người xem xét kỹ đi, một vò rượu đều là khởi điểm giá 1 vạn lượng bạc, người bình thường làm sao mà đấu giá đây? Quân Mạc Tà nhấp nháy mắt, ngay cả danh tự con cũng đã nghĩ kỹ, gọi là quý tộc đường. Lúc này nếu con không đem những phú hào của Thiên Hương Thành lột xuống một lớp da thì con thề không làm người nữa. Thứ tài phú này chính là thứ tốt, tuy nói vàng bạc không phải là vạn năng, nhưng chắc chắn là phải có. Lưng quân vô ý có chút rét run, đứa cháu này của mình thật sự là quá điên cuồng a, hừ hừ. Tam thúc, người cũng đừng quá kinh ngạc, đây chỉ mới là mới bắt đầu mà thôi. Con sẽ làm cho bọn họ ai cũng đều uống hảo tửu của con, sau đó, sau khi đấu giá hết tất cả số rượu này, con sẽ ngưng nhưỡng rượu, cuối cùng làm cho cả đám phải uống loại rượu tệ hại trước kia ha ha ha, đến lúc đó, con ngưng bán rượu đại trà, mỗi ngày chỉ đem đấu giá 1-2 vò thôi. Muốn uống rượu của con sao? Há há há, cầm tiền tới mà mua. Lúc đó con muốn bán giá trên trời bao nhiêu cũng được há há há. Quân Mạc Tà cười to rất tà dị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.